Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cửu Trọng Phù Thổ đều bày ra sắc mặt tiêu tụy và tuyệt vọng. Một phụ nhân chí cao đau đớn khóc than, bà ta là mẫu thân của Phục Hy Dưỡng Bích, ta phải giết hắn. Phục Hy Dưỡng Bích như được tắm trong mưa máu, giống như một vị chiến thần của vũ trụ, che lấp tinh hà bằng tầng tầng thiên địa. Nội tâm của hắn nảy sinh một chấp niệm mãnh liệt, nhất định phải phá hủy ngôi sao trời tuyết trắng. Nhưng trước mặt Vương Hoa Bỉ Ngạn, thế công tất sát của hắn như thể đá chìm xuống biển, hóa thành hư vô. Sao các ngươi dám phá hư quy củ? Từng viên đại nhật huy hoàng nhanh chóng bay tới mờ dương cổ tinh, các hư ảnh tóc vàng nhanh chóng lấy lại tinh thần, lập tức đánh tới Cửu Trọng Phù Thổ. Kẻ này là nhân vật phá vỡ kỷ nguyên. Quốc vương Vĩnh Hằng Quốc Độ khoác kim bào vạn trượng, sắc mặt nghiêm túc, nhưng dường như có chút mừng rỡ. Kẻ này là vị hôn phu không định của Yến Bản. Bên trong thiên cung, Ngọc Bích Lưu Ly sừng sững tại tinh hà, chủ nhân thiên đình đang ẩn hiện trong màn sương mù tím đỏ, nói năng khí phách: Thái Sơ Bắc Vọng là tương lai của Nhật Bất Lạc chúng ta. Đám nhân vật quyền thế của thiên đình yên lặng gật đầu, sự rung động trong đáy mắt không thể nào tiêu tan. Hắn đã phá vỡ kỷ nguyên. Thái Sơ Bắc Vọng như thể một tồn tại nằm ngoài quy tắc vũ trụ, trật tự đại đạo. Những sự việc mà hắn đã làm quả thực đã vượt qua nhận biết của thế nhân. Bọn họ nhất định phải cất nhắc kẻ này, cung cấp tất thải tài nguyên để hắn nhanh chóng cuộc khởi. Hàng vạn sinh linh trợn mắt há mồm, tâm tình chấn động không thể miêu tả bằng ngôn ngữ. Lộn xộn quá, chuyện gì đã xảy ra vậy? Thắng bại chưa phân mà sao Nhật Bất Lạc và Cửu Trọng Phù Thổ đã giao chiến với nhau rồi? Lẽ nào? Vô số sinh linh nội tâm chấn động mãnh liệt, lòng họ sinh ra một suy đoán khiếp người. Không thể nào, Nhật Bất Lạc nói rằng sao các ngươi dám phá hư quy củ? Cửu Trọng Phù Thổ phá hư quy củ ư? Chẳng lẽ họ định cứu viện Phục Hy công tử? Điều này, hàng vạn tinh vực chìm trong tĩnh mịch, tựa như vực sâu không người. Vô số sinh linh rùng cả mình, tay chân lạnh buốt, thần hồn run rẩy kịch liệt. Áo bào trắng cấm kỵ lại sáng lập một kỳ tích nữa ư? Kỳ tích nối tiếp nhau có còn gọi là kỳ tích nữa không? Sao trời trắng tuyết đột nhiên nổ tung, Tư Bắc Vọng đứng hiên ngang bên ngoài mờ dương cổ tinh một lần nữa. Trong lúc rảnh rỗi, ta đã tìm một cái quan tài xinh đẹp, để người chết có thể diện một chút. Ngữ điệu của hắn vô cùng hời hợt, sau đó tiện tay ném ra một cái quan tài hỗn độn rồi đi tới nơi tinh hà rơi xuống. Một bộ hài cốt rã rời như thể đã bị năm tháng vô tận ăn mòn, ngũ quan mục nát chẳng phân biệt được. Nhưng huyết dịch hoàng kim bên ngoài hài cốt lại vô cùng bắt mắt, khiến toàn bộ sinh linh trong chư thiên vạn vực giống như đang rơi vào hầm băng. Chết rồi, phôi thai thiên đạo đã chết rồi. Một sinh linh bình thường đã giết chết phôi thai thiên đạo. Hắn dùng tu vi thần linh cao phẩm, vượt qua nhiều cảnh giới, trấn sát đại đế cao phẩm chỉ trong một chiêu. Cảnh tượng này kinh khủng tới mức hàng vạn sinh linh run rẩy không ngừng. Vào giờ phút này, toàn bộ vũ trụ đều cảm nhận được thần uy cái thế của áo bào trắng cấm kỵ. Con rể, trong thế giới băng tuyết hư vô, Hoàng Như Thị hoàn toàn thất thố. Bà kích động tới mức khó kìm nén được, hai tay không ngừng chà đạp khuôn mặt tròn vo của Phi Miêu. Sao không kiêu ngạo và tự hào được chứ? Bà ta không xứng hai chữ ngoan nhân, con rể mới là kẻ tàn nhẫn duy nhất trong chư thiên. Bà đã từng trải qua cảnh giới thần linh, cảnh giới đại đế, cho nên càng trải nghiệm được mức độ chênh lệch khó mà vượt qua kia. Nhưng con rể làm được. Thiên phú khí vận hàng đầu, đạo tâm che lấp toàn bộ vũ trụ, bây giờ lại có thêm vụ chiến lực kinh khủng như thế nữa. Ai có thể tưởng tượng được tương lai của hắn sẽ phát triển ra sao? Dưới sự chứng kiến hàng vạn người, nam tử áo trắng thánh khiết tùy ý nhìn về nơi sâu thẳm trong vũ trụ, thản nhiên nói, phôi thai thiên đạo chỉ thế thôi sao? Dưới sự gia trì của kỷ nguyên bất diệt thể, bốn chữ chỉ thế thôi sao bỗng trở nên vô cùng rộng rãi, hùng vĩ và bao la, tựa như có thể trường tồn cùng vạn cổ. Vô số người im như thóc, ngay cả đạo quân cũng không nói năng gì. Cái gì gọi là phôi thai thiên đạo? Đó chính là sự tồn tại lộng lẫy nhất trong vũ trụ. Tất cả các thân ảnh bất hủ sừng sững trên đỉnh phong đều là phôi thai kỷ nguyên trường hà. Nhưng giờ đây, chân lý thâm căn cố đế này bị đánh nát, phàm nhân sao có thể lay động chúng thần? Nhưng Thái Sơ Bắc Vọng làm được. Chuyện này đâu chỉ đánh vỡ ngân hà, ảnh hưởng của nó quá mênh mông bát ngát, khiến mỗi một sinh linh đều sôi trào nhiệt huyết. Không có gì là không thể. Nếu ngươi cảm thấy bị gò bó bởi vận mệnh, hãy nghĩ đến áo bào trắng cấm kỵ, toàn thân sẽ bộc phát ra năng lượng vô tận. Tư Bắc Vọng chắp tay đứng hiên ngang, ánh mắt không tia gần sóng, như thể hắn chỉ mới hoàn thành một chuyện râu ria nhỏ bé. Nhưng thực ra nội tâm hắn rất hưng phấn. Chuyến đi Cửu Trọng Phù Thổ này kiếm hơi lớn, ảnh hưởng tới một đời tu hành của hắn. Đúng vậy, trong giây phút hủy diệt Phục Hy Dưỡng Bích, hắn đã tiện thể thôn về phôi thai. Cây khí vận đã có thêm 18 phiến lá. Đây nghĩa là gì? Một phôi thai ngang bằng với tất cả hạng người khí vận mà hắn đã tru sát trước đó, cho dù bản thân hắn cũng không nhớ mình đã giết bao nhiêu thiên mệnh chi tử. Càng tuyệt hơn nữa, cơ thể của hắn đang ẩn chứa hình thức ban đầu của một phôi thai, dù kích thước của nó chỉ có một chút xíu, còn lâu lắm mới thành hình. Nhưng điều đó có nghĩa, hắn chỉ cần luyện hóa càng nhiều phôi thai, thì sẽ có cơ hội tạo nên một phôi thai thuộc về chính mình. Hắn có thể tự tạo bản nguyên thiên đạo cho mình. Chuyện này khiến hắn vô cùng sung sướng và khoái trá. Trong tinh vực lóng lánh, đám phôi thai thiên đạo nhìn chăm chăm Tư Bắc Vọng, nội tâm hừng hực lửa giận cộng với uất ức đè nén, không thể trút ra ngoài. Vốn liếng mà bọn hắn luôn kiêu ngạo tự hào đã bị đánh nát như vậy đấy. Thái Sơ công tử, ngươi dám thực hiện ước định với ta ngay lúc này không? Thanh âm nhẹ như mây bay vang lên trên tinh không, một tòa vương tọa màu xanh cuốn theo đạo vận vô tận đi tới. Đế Nhai ngồi trên vương tọa, đạo đồ trắng đen lưu chuyển bên ngoài cơ thể, ánh mắt của hắn ẩn chứa ý tứ sâu xa, đi kèm với sự khiêu khích. Hàng vạn sao trời đang ồn ào náo động lập tức im bặt, lặng ngắt như tờ trong khoảnh khắc. Vô số sinh linh ngây người, ai nấy đều rung động tới cực điểm. Đây là thiên kiêu cái thế bản vấn đỉnh mà bọn họ mong chờ. Quá đặc sắc rồi. Giờ phút này, cho dù vũ trụ nổ tung, thì bọn họ cũng không quan tâm, chỉ muốn chứng kiến trận đại chiến đỉnh cao này. Trận tử chiến rung động cả tinh không vũ trụ. Hẹn ước 200 năm trước đó, hiện giờ chỉ mới trải qua 15 năm, sẽ sớm được trình diễn sao? Lần này, áo bào trắng cấm kỵ sẽ ngã xuống, chứ nhỉ? Nếu hắn tiếp tục thắng, thì đó chính là tận thế vũ trụ, tất thảy năng lượng lâm vào đình trệ. Nếu không, làm sao hắn có thể chiến thắng người thứ 20 bản vấn đỉnh? Tiểu bối vô sĩ. Thái Sơ Hồng đứng trên đại Nhật Hoàng Kim nổi giận đùng đùng, ông ta tức tới nỗi muốn phát điên. Mỗi tộc nhân Nhật Bất Lạc đều nhìn chăm chăm Đế Nhai, hận không thể giết hắn thành bột mịn. Cái thứ đáng chết, các lão quái vật của Hoàng Kim thần tộc đều cảm thán trong lòng. Diệu, chiêu này diệu lắm. Thái Sơ Bắc Vọng là đạo tâm vô địch, nếu hắn e sợ cự tuyệt trận chiến, đạo tâm sẽ có tì vết, ảnh hưởng cực lớn đến kỷ nguyên bất diệt thể. Đạo lý đơn giản này khiến cho kẻ có đạo tâm vô địch duy nhất trong vô số kỷ nguyên không thể cự tuyệt đối chiến dưới con mắt của hàng vạn sao trời. Dù sao đi nữa, hắn vẫn là thiên kiêu cái thế của thời đại kỷ nguyên này, mà đây còn là trận chiến do hắn chính mình ước định nữa. Nhưng nếu hắn tiếp chiến, thì cũng chẳng khác gì đâm đầu vào chỗ chết. Thái Sơ Bắc Vọng là nhân vật phá vỡ kỷ nguyên, nhưng một chiêu hủy diệt vừa rồi căn bản không thể rung chuyển Đế Nhai, trừ khi hắn có ác chủ bài mạnh mẽ hơn. Nhưng vào giây phút này, tinh không xuất hiện một cảnh tượng khiến người ta muôn phần rung động. Ta dám, chỉ sợ ngươi không dám. Tư Bắc Vọng bình thản đáp lời, điểm xuất phát của kỷ nguyên Trường Hà phát ra ánh sao thánh khiết thăng trầm, hòa lẫn thành một thể với thân thể của hắn. Chiến đi, ngay bây giờ. Giọng điệu của hắn thản nhiên đến mức thiên đạo cũng phải động lòng. Áo bào trắng cấm kỵ rốt cuộc muốn làm gì? Dừng tay. Đại Nhật Huy Hoàng và thiên cung rộng rãi đồng thời vang vọng đạo âm hoảng sợ. Lúc này, các tồn tại vĩ đại của Nhật Bất Lạc đều vô cùng sợ hãi, đạo thể tràn ngập thống khổ. Đế Nhai, quay lại đây. Tư Bắc Vọng lạnh lùng hô lên, sau đó vũ trụ cô quanh, tinh không tàn lụi. Tuế Nguyệt gần như đảo điên, từng viên sao trời phát ra tiếng động vù vù, giống như đang rung rẩy bi thống. Ầm ầm. Thân ảnh sáng chói của Tư Bắc Vọng phóng to hàng vạn trượng, ánh sao vô biên vô hạn như đang nối liền với kỷ nguyên Trường Hà, tùy thời tùy khắc tan biến vào hư vô. Trong chớp mắt, hàng vạn sinh linh không còn tiếp tục quan sát hình chiếu, ai nấy cũng đều ngẩng đầu nhìn lên bầu trời tối tăm u ám. Đúng vậy, từng thế giới rộng lớn đều rơi vào bóng đêm vô tận, như thể thảm họa hạo kiếp sắp sửa giáng lâm. Ngay cả những sinh linh ngu dốt nhất cũng nhận ra áo bào trắng cấm kỵ muốn làm gì. Nam nhân này muốn tự bảo đấy. Hắn tự hủy diệt kỷ nguyên bất diệt thể, khiến cho đại đạo vũ trụ than khóc ai oán, kỷ nguyên rên rỉ, tinh không vang này, dị tượng bi ai đến mức khó có thể tưởng tượng được. Dị tượng kinh khủng kỳ dị đến nhường này cũng là điều dễ hiểu. Dù sao đi nữa, hắn ta chính là người có đạo tâm vô địch duy nhất từ vô số kỷ nguyên đến nay. Xét theo một phương diện nào đó, nam nhân này có thể được xem là người đứng đầu vũ trụ. Người đứng đầu lựa chọn phương thức tự bạo, chẳng lẽ vũ trụ lại không rung chuyển ư? Đại lục Cửu Châu, tất cả các thế lực đạo thống đều hội tụ ở vực Thảm Lâm Thiên, căng thẳng quan sát những cái tên đang phát sáng trên bia cổ. Ai nấy đều hy vọng tiểu bối nhà mình có thể trổ hết tài năng, trở thành người đăng đỉnh duy nhất trong thiên xu, thu hoạch được một sợi hồng mông tử khí. Đột nhiên, bầu trời như thể bị che phủ, rơi vào màn đêm vô biên, tất cả vật chất đều dần dần tiêu tán, ngay cả linh khí cũng suy yếu đi rất nhiều. Thảm họa hạo kiếp. Hoàng đế Đại Chu Vũ Chiếu, người đứng đầu Cửu Châu đứng lên khỏi ngự tọa, sắc mặt ưu nhã ung dung trở nên tái nhợt, cả người rơi vào khủng hoảng. Loại hiện tượng này chưa từng xảy ra trước đây, chẳng lẽ cường giả vực ngoại giáng lâm Cửu Châu để phá hủy thế giới này ư? Vào giờ phút này, lãnh tụ của các thế lực lớn như Triều Khuynh Tuyệt, Khương Vô Kỵ, Thẩm Ấu Di, Hiên Viên Trường Khanh đều rối rít chuẩn bị đòn sát thủ. Các đạo thống lớn cũng sẵn sàng trận địa đón địch. Bọn họ phải bảo vệ Cửu Châu, cùng nhau chống ngoại địch. Các hạ là ai? Vũ Chiêu kính cẩn đợi chờ với vẻ mặt bất an. Bà ta muốn dùng phương thức đàm phán để dẹp yên cơn giận của cường giả vực ngoại. Cảnh tượng thảm họa này quá kinh khủng. Toàn bộ thế giới biến thành đêm đen, như thể sẽ hóa thành bột mịn ngay giây phút tiếp theo. Bà ta sao có thể đoán được vũ trụ đang bi thống, vì từ Bắc Vọng, không những các thế giới bị vứt bỏ chìm trong đêm tối, mà toàn bộ hàng vạn sao trời đều ảm đạm mờ mịt. Sự yên ắng kéo dài đằng đẵng này khiến cho vô số người nghẹt bị nghẹt thở, thậm chí có kẻ đang chuẩn bị di ngôn, vì không chống cự nổi. Tiểu Vọng, nội tâm Từ Tĩnh vẫn đang nhung nhớ nhi tử, bà không chỉ không hoảng sợ, mà còn lặp đi lặp lại cái tên này. Đột nhiên, một thân hình vĩ đại thánh khiết ngưng kết từ ánh sao sáng rọi xuất hiện giữa bầu trời đen kịch, mái tóc vàng hóa thành từng thông đạo sao trời. Đế Nhai, qua lại đây chiến một trận. Hắn đang gào thét, kỷ nguyên bất diệt thể phát thảo, nên hàng trăm triệu ngôi sao, đại đạo âm vàng đời đời bất hủ lan truyền đến, đồng thời thắp sáng toàn bộ Cửu Châu trở nên lộng lẫy tới cực hạn. Ánh sao điên cuồng lan tràn, chiếu rọi thân hình nam, từ ngồi trên vương tọa màu xanh, cơ thể hắn ta run rẩy nhẹ nhẹ, tiếp nhận năng lượng sao trời không gì sánh kịp. Là Tư Ác Liêu, lãnh tụ của vô số đạo thống Cửu Châu cực kỳ hăng hái, họ hét điên cuồng. Vậy mà họ có thể một lần nữa nhìn thấy thân ảnh của người đàn ông này. Hắn đang đối chiến với ai sao? Họ chỉ thấy đạo đồ trắng đen xung quanh thân ảnh trên vương tọa màu xanh rung động kịch liệt, khí tức hỗn độn sôi trào vô tận, nhưng từ đầu tới cuối vẫn không dám trút xuống. Cảnh tượng này rơi vào mắt của thương sinh Cửu Châu, khiến bọn họ điên cuồng chấn động. Thân ảnh kia có đôi mắt chứa hàng hà vô số đại thế giới đã hủy diệt. Chiếc vương tọa người kia ngồi có lít nha lít nhít sao trời đang phun trào, cơ thể của thân ảnh kia thậm chí cao tới hàng vạn trượng. Một nhân vật khủng bố như vậy lại run rẩy trước mặt Tư Ác Liêu. Cột cột, vô số người quỳ rạp xuống đất, họ vui tới mức sắp hôn mê. Đó là nhân vật xuất thân từ Cửu Châu chúng ta. Dù họ không biết Tư Ác Liêu mạnh cỡ nào, nhưng họ có thể đoán được một gốc của băng sơn từ đối thủ của hắn. Chỉ một khí tức đã có thể hủy diệt vô số đại thế giới. Chỉ một khí tức liền có thể sáng tạo ra vô số đại thế giới. Ánh mắt của Triều Khuynh Tuyệt và Thẩm Ấu Di có chút phức tạp, như thể hai nàng đang chiêm ngưỡng sự tồn tại của một huyền thoại vượt ngoài cõi trần. Ban đầu, các nàng âm thầm lập lời thề sẽ cố gắng tu luyện sau khi siêu thoát, nhất định sẽ vượt xa Tư Ác Liêu, đứng trên vị trí cao cao tại thượng nhìn xuống hắn. Nhưng cảnh tượng này đã đánh nát sự ảo tưởng của hai nàng. Một người có thể mạnh mẽ đến mức này ư? Phá hủy vô số thế giới chỉ bằng một cái bấm ngón tay, bàn chân dẫm lên lít nha lít nhít sao trời. Đó là Hồng Mông Tử Khí. Vũ Chiếu rung động tới nghẹn lời, bà ta kích động như một nhà quê. Trong ánh sao vô tận, Hồng Mông Tử Khí mênh mông như biển cả. Đôi mắt của nhiều nhà lãnh tụ đạo thống như đám người Hiên Viên Trường Khanh đều đỏ ngầu. Bọn họ từng tiến vào Thiên Xu chỉ để tranh đoạt một sợi Hồng Mông đạo khí, bởi vì đó là thần vật có một không hai, cực kỳ quý giá ở Cửu Châu. Nhưng trong cảnh tượng trên bầu trời, Hồng Mông đạo khí đâu chỉ có hàng tỷ. Nó dường như chỉ là đồ vật thấp kém nhất, chỉ đáng quy tụ dưới muôn ngàn vạn dị tượng. Đây chính là ngoại vực sao? Vô số người rung động đến tột đỉnh, họ chân chính được mở rộng tầm mắt và nhận ra Cửu Châu nhỏ bé tới cỡ nào, đồng thời cũng dâng trào nỗi niềm tự hào từ tận đáy lòng mình. Tư Ác Liêu, Tư Ác Liêu, Tư Ác Liêu. Vô số người tự hào mừng rỡ, tiếng hoan hô vang vọng bầu trời. Nhưng chỉ chốc lát sau, hết thảy vết tích đều biến mất, bầu trời xanh thẳm trở lại, linh khí chạy xuôi một lần nữa. Mờ dương cổ tinh yên ắng như luyện ngục. Không chỉ đám phôi thai thiên đạo mà ngay cả rất nhiều đạo quân đều kinh hãi. Đúng là kiêu hùng chân chính của kỷ nguyên. Loại người này, chẳng trách sao có thể thắp sáng 108 ngôi sao đại đạo, chẳng trách sao có thể có được kỷ nguyên bất diệt thể. Bởi vì hắn ta quá độc ác, ác với người, ác cả với mình. Ngươi muốn chiến, vậy liền chiến. Khi đối mặt với kỷ nguyên bất diệt thể sắp nổ tung, Đế Nhai buộc phải rút lui, hắn không có dũng khí đánh cược mạng sống của mình. Thiên đế đỉnh phong đều chẳng thể đỡ được năng lượng tự bạo này. Hắn hoàn toàn không có khả năng sống sót. Ánh sao kinh khủng tiêu tan, thân ảnh ông ánh thánh khiết đứng đó. Từ Bắc Vọng hơi nhíu mày, như thể cảm thấy rất tẻ nhạt, chỉ thản nhiên nói, ta mới dù dọa một tí, vậy mà ngươi đã sợ rồi sao? Đế Nhai, một kẻ hèn nhát. Bốn chữ một kẻ hèn nhát vang vọng trong toàn bộ tinh vực. Hàng vạn sinh linh nghẹn họng sững sờ, bản ngã sùng bái dân trào hơn bao giờ hết. Đây chính là áo bào trắng cấm kỵ, thiên kiêu tuyệt đỉnh với thần uy cái thế. Sắc mặt của Đế Nhai trở nên dữ tợn như diêm vương địa ngục, sự nhục nhã vô tận nuốt chửng lấy hắn, đạo đồ trắng đen hóa thành đại dương đỏ lòm. Tòa vương tọa màu xanh vỡ thành bột mịn, hắn ta bước về phía sâu thẳm của vũ trụ, bóng lưng cô độc và bi thương không thể tả bằng lời. Ước định đó vẫn được tính. Ngữ điệu của đế nhai cuồn cuộn phẫn nộ, đạo pháp khí vận đều tràn ngập khí tức không cam tâm một cách mãnh liệt. Nhưng chẳng ai thèm đếm xỉa đến đế nhai, tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào nam tử áo trắng. Như thể hắn ta chính là thỏi nam châm thu hút sự chú ý của hàng tỷ tỷ ngôi sao. Tại Mờ Dương Cổ Tinh, nam nhân này đã gây chấn động toàn bộ vũ trụ, để lại ấn tượng khó phai mờ cho vô số sinh linh. Hắn sắp phải đi. Sự quan trọng nhất thời đại kỷ nguyên này rốt cuộc cũng hạ màn. Tinh không bị ngạn dành một chỗ cho ngươi. Vào giờ phút này, dưới tán cây liễu già nua, ánh mắt tang thương của Vô Cực Nhị xuyên qua thiên thạch tinh hà, nhìn về phía thân ảnh áo trắng. Tất cả đại nhân vật hoàng kim thần tộc lại khiếp sợ một lần nữa. Họ có hơi không tin được. Tinh không bỉ ngạn là một mảnh đất sâu thẳm không lường được trong vũ trụ, một nơi sản sinh ra thần vật khó có thể tưởng tượng nổi. Chỉ có 8 người trong mỗi kỷ nguyên có thể đến đó. Trong kỷ nguyên này, Vô Cực Nhất và Vô Cực Nhị đã chiếm 2 vị trí. Hiện tại, Vô Cực Nhị đã trực tiếp mời Thái Sơ Bắc Vọng ngay trước con mắt của hàng vạn sao trời. Động thái này ngụ ý rằng, bất luận ra sao đi nữa, y cũng sẽ để hắn đến tinh không bỉ ngạn. Câu nói này có trọng lượng quá nặng. Tư Bắc Vọng mỉm cười xoay người, sau đó biến mất vào đại nhật hoàng kim. Hình chiếu trên hàng vạn sao trời biến mất trong khoảnh khắc, cách mảnh vỡ nát tan thành bột mịn, nhưng rất nhiều sinh linh vẫn đang trong trạng thái đờ đẫn. Bọn họ còn đang chìm đắm trong phong thái có 102 của áo bào trắng cấm kỵ, khó lòng kìm nổi. Đây đích thị là thời đại kỷ nguyên lộng lẫy bậc nhất, thịnh thế vô tiền khoáng hậu, có 102. Thời đại này không có sao trời tụ hội, chất lượng thiên kiêu cái thế cũng chưa thể đạt đến trình độ nghiền ép các thời đại kỷ nguyên khác. Nhưng nó vẫn vô cùng rực rỡ huy hoàng. Nguyên nhân tại sao ư? Vì sự xuất hiện của áo bào trắng cấm kỵ. Hắn là kẻ có đạo tâm vô địch duy nhất giữa vô vàn kỷ nguyên, đồng tối sở hữu thể chất kỷ nguyên bất diệt thể trong truyền thuyết. Hắn sinh ra ở kỷ nguyên này, một thời đại vì có hắn mà huy hoàng. Nam nhân này đã lưu lại một dấu vết vô cùng nổi bật trong sử sách vũ trụ. Mỗi một sinh linh chư thiên vạn giới đều sôi trào cảm xúc, rung động tột cùng, ai nấy đều tưởng tượng mình sống thật linh đình phóng khoáng, phong hoa tuyệt đại như Thái Sơ Bắc Vọng. Chỉ cần đạt được một phần vạn vinh dự của hắn thôi, bọn hắn chết cũng không tiếc. Trên vùng tịnh thổ hỗn độn chìm nổi, vô số lão quái vật đang bày ra vẻ mặt hiền từ, tươi cười với nam tử trẻ tuổi tuấn tú. Danh tiếng của tên tiểu bối này đã đạt đến đỉnh cao chưa từng có, khiến cho uy vọng của thần tộc Nhật Bất Lạc càng thêm huy hoàng. Tại sao hắn luôn giữ vững đạo tâm vô địch hết lần này, lượt khác? Bởi vì hắn đến từ Nhật Bất Lạc vĩ đại, ngọn hải đang chiếu sáng cho vô số sinh linh vũ trụ. Hắn tạm thời sẽ là hạt giống số 3. Một lão tổ tông cấp bậc bá chủ vũ trụ đã ra lệnh cho đám trưởng lão cao cấp của Nhật Bất Lạc. Đương nhiên, không một ai dám trái lời. Hạt giống số 3 chính là niềm kiêu hãnh của thần tộc, đồng thời cũng đại diện cho niềm hy vọng trong tương lai của thần tộc. Có một điều mà đám trưởng lão Nhật Bất Lạc luôn cảm thấy mất mặt khó nói. Chất lượng của lứa thiên kiêu phôi thai thiên đạo trong tộc vô cùng tầm thường, kém xa so với Vĩnh Hằng Quốc Độ và Khung Đỉnh Chi Thượng. Chứ đừng nói đến việc so sánh với Trường Sinh Bất Hủ. Hạt giống số 1, số 2 của Nhật Bất Lạc đứng thứ 7 và thứ 17 trên bảng vấn đỉnh. Tuy bọn họ vẫn nằm trong top 20, nhưng thứ tự xếp hạng này vẫn chưa đủ để khiến tộc nhân Nhật Bất Lạc cảm thấy hài lòng. Tuy nhiên, sự cuộc khởi nhanh chóng của Thái Sơ Bắc Vọng đã mang đến cho họ niềm hy vọng vô hạn. Thái Sơ Bắc Vọng đang sở hữu kỷ nguyên bất diệt thể, thậm chí từng giết chết phôi thai thiên đạo chỉ bằng một chiêu. Vậy nên, các trưởng lão cao cấp của Nhật Bất Lạc sớm không còn thành kiến với hắn nữa rồi. Thái Sơ Bắc Vọng là sinh linh bình thường, thì đã sao? Hắn chính là sự tồn tại phá vỡ kỷ nguyên đấy. Hắn thậm chí còn có thể sánh vai tranh đấu với phôi thai thiên đạo định phong. Hai chữ tạm thời đại diện cho kỳ vọng của lão tổ tông. Một khi Thái Sơ Bắc Vọng tiếp tục sáng lập kỳ tích huy hoàng một lần nữa, hắn tuyệt nhiên có thể thay thế địa vị của hạt giống số 1, danh chính ngôn thuận trở thành bộ mặt của Nhật Bất Lạc. Từng thân ảnh vĩ đại hiện lên, đám người vừa hỏi han ân cần, vừa khích lệ cổ vũ hắn, thậm chí truyền lại các bí pháp tinh không. Cảnh tượng này chấn động tột cùng, bởi vì đây đều là tồn tại cấp đạo quân. Khí tức của mỗi người trong số họ đều có thể xoắn nát quy tắc vũ trụ, tuyệt đối kinh khủng vô cùng. Trọn vẹn mấy ngày trôi qua, hào quang vàng kim mới dần dần tiêu tán trên bầu trời, chỉ còn lại Thái Sơ Hồng đứng sừng sững trên kim ô Thái Điểu. Tiểu tử giỏi lắm, ngươi không phụ sự kỳ vọng của ta. Thái Sơ Hồng cười thôi như Phật Di Lặc, giọng điệu ân cần thân mật không thể kể xiết. Tư Bắc Vọng mỉm cười đáp lại, biểu hiện khí chất thánh khiết không chút tì vết. Hồi đó, bản thân suýt chút nữa bị mất mạng ở hồn bất quy, nhưng Thái Sơ Hồng không hề quan tâm, thậm chí còn coi hắn như công cụ để gả cho với thần đồ Mộng Chi. Nhưng giờ thì đã khác, hiện tại hắn đã thoát thai hoán cốt rồi, nếu diễn giải một cách tự hào, thì hắn đã là con đại bàng trưởng thành đang dương cánh bay lượn khắp nơi. Ngay cả khi không còn thân phận Nhật Bất Lạc, hắn cũng có thể tung hoành vũ trụ nhờ vào thể chất này. Đương nhiên, hắn nhất định sẽ không buông tha cho địa vị siêu phàm ở Nhật Bất Lạc này. Bác Vọng, đây là đãi ngộ vốn có của ngươi. Nụ cười của Thái Sơ Hồng dần biến mất, sắc mặt trở nên vô cùng trang trọng và nghiêm túc. Ánh sáng rực rỡ chiếu rọi đến biên giới vũ trụ, khí tức hỗn độn vô biên vô hạn tràn ngập Xích Ô cổ tinh, từng món thần vật quý giá rơi xuống trước mặt Từ Bác Vọng. Đây là đạo diện thần y. Thái Sơ Hồng nhìn thứ vật chất óng ánh trong suốt trong hư không, ánh mắt có chút nóng bỏng. Đạo diện thần y xếp thứ 293 trong bảng chư thiên khí vật nhờ vào khả năng phòng ngự cực kỳ kiên cố, ngay cả khi tinh hà nổ tung, nó cũng sẽ không mảy may hư hại. Đôi mắt của Từ Bắc Vọng hiện lên gần sóng, hắn bước lên một bước, đạo diện thần y bao phủ lấy áo bào tuyết trắng. Áo bào tuyết trắng tinh xảo không thay đổi quá nhiều, chỉ hiện hữu một tia sáng như pha lê. Đối mặt với sự tấn công của những tu sĩ đại đế bình thường, năng lực phòng ngự của Từ Bắc Vọng vẫn kiên cố như tháp, vẫn không thể phá. Ầm ầm, bảy bộ hài cốt dài một thước lần lượt xuất hiện, ánh sáng óng ánh đang xen đạo vận vàng kim, sinh mệnh nguyên truyền bắt đầu tuôn trào đến từng mảnh đất tịnh thổ. Đạo cốt của đạo quân, bảy bộ. Thái Sơ Hồng khàn cả giọng, đôi mắt hiện lên một tia ghen tị sâu sắc. Đây đều là xương cốt tinh túy của các đạo quân Nhật Bất Lạc đã ngã xuống trong kỷ nguyên Trường Hà. Ngay cả Thái Sơ Hồng cũng chỉ có thể sở hữu một bộ đạo cốt mà thôi. Tuy rằng ông ta nắm giữ quyền thế ngất trời, nhưng thiên phú tư chất quá tầm thường. Suy cho cùng, Hoàng Kim thần tộc vẫn coi trọng chiến lực thiên phú nhất, bởi vì đó mới là cội nguồn trên hành trình đạt tới đỉnh cao vũ trụ. Ta nhất định sẽ không phụ kỳ vọng của thần tộc. Đôi mắt Từ Bắc Vọng hiện lên một tia kiên định, thanh âm vang dội vô cùng. Chó má thật, lúc có được một bộ đạo cốt ở Bắc Cực Thú Liệp, hắn cảm thấy vô cùng đắc ý, vì cho rằng bản thân đã có thể thu hẹp khoảng cách với Phôi Thai Thiên Đạo. Giờ ngẫm lại, bản thân hắn quả là ếch ngồi đáy giếng. Các Phôi Thai Thiên Đạo hàng đầu trong bảng vấn đỉnh nhận được những đãi ngộ xa xỉ tới mức người ta ghen tị phẫn nộ. Thái Sơ Hồng gắng gượng kìm nén cảm giác ghen tị, sau đó đưa một tấm ngọc bài được rèn đúc từ huyết dịch hoàng kim cho Từ Bắc Vọng. Đây là một trong những bảo địa quý giá của Nhật Bất Lạc. Trong mỗi thời đại kỷ nguyên, chỉ ba người duy nhất mới có thể tiến vào bảo địa này, vì ở đó vật chất vũ trụ có hạn, thậm chí còn chậm rãi biến mất theo thời gian, cuối cùng sẽ quay về hư vô. Ba vị trí đương nhiên sẽ dành cho ba thiên kiêu hạt giống. Đây không chỉ là quy định của Nhật Bất Lạc, mà còn là quy định của tất cả các đại hoàng kim thần tộc khác. Vãn bối cảm động đến rơi nước mắt, Từ Bắc Vọng vô cùng phấn khích. Cảnh giới cổ thần đã gần trong gang tấc rồi. Rốt cuộc hắn đã chính thức được hưởng đãi ngộ của thành viên nòng cốt nhất của Nhật Bất Lạc, sự chênh lệch so với trước đó đâu chỉ gấp trăm lần nghìn lần. Không còn nữa hả? Hắn tò mò hỏi. Thái Sơ Hồng tái mặt, ông ta phẫn nộ quát, ngươi còn muốn gì nữa? Lão phu tha thiết ước mơ mấy món đồ trong tay ngươi, mà chẳng được, ngươi vẫn chưa hài lòng sao? Ông ta chợt cảm thấy thái độ mình hơi cáu gắt, cho nên mới nhỏ giọng thầm thì, tiểu tử a, tất cả thần vật mà thần tộc đưa cho ngươi chẳng thể sánh với một phần vạn của kỷ nguyên bất diệt thể. Thể chất của ngươi chính là của cải lớn nhất đó. Tương lai của tiểu bối rộng mở đến mức không thể tưởng tượng được. Chỉ cần hắn không rơi đài nửa đường, hoặc sơ ý mất mạng trên kỷ nguyên Trường Hà, thì hắn chắc chắn sẽ trở thành sự tồn tại trên cả đạo quân. Cái gì gọi là thể chất truyền thuyết, đó chính là đạo thể đứng đầu vô số kỷ nguyên tới nay. Vãn bối ghi nhớ trong lòng, thề sẽ xưng bá trong thời đại kỷ nguyên này, củng cố vị trí đứng đầu vũ trụ của thần tộc. Từ Bắc Vọng nói một cách trịnh trọng, thậm chí còn nghiêm túc lạ thường. Thái Sơ Hồng nở nụ cười hiền hòa, ông ta còn muốn vỗ vai tiểu bối động viên vài câu, nhưng lại cảm thấy thân phận đôi bên bây giờ không giống trước nữa. Lão phu mỏi mắt mong chờ, ông ta cất cao giọng rồi xé rách không gian mà rời đi. Cung nghênh chủ nhân, chính nữ nô quỳ rạp xuống đất, mặt mày ai nấy đều ửng hồng như say rượu, hai mắt chớp chớp liên tục, giọng nói run rẩy kịch liệt vì kích động. Chủ nhân đứng giữa hư không, nhưng lại xa xôi mờ mịt đến thế. Khoảng cách giữa hắn và các nàng như tinh hà vô biên vô tận. Chỉ còn sót lại vết tích của kỷ nguyên vũ trụ. Hư ảnh mà các nàng có thể nhìn thấy cũng thánh khiết vô cùng, giống như hòa cùng một thể với sao trời lộng lẫy, phát ra ánh sao lấp lánh tuyệt đẹp. Có thể trở thành nữ nô của nam nhân này là niềm kiêu ngạo lớn nhất trong kiếp này của các nàng. Bái kiến Thái Sơ công tử. Bạch Nguyệt Quang cúi đầu kính cẩn, dáng vẻ yểu điệu thước tha. Nàng có thể nhìn thấy rõ thân ảnh của Từ Bắc Vọng, nhưng thần sắc của hắn cao quý chói sáng tới mức nàng ta không thể mở mắt được. Tất cả mọi chuyện đột ngột như một giấc mộng, những trải nghiệm trong mấy trăm vạn năm của nàng ta còn chẳng thể đặc sắc bằng tình cảnh ở Cửu Trọng Phù Thổ. Khi biết áo bào trắng cấm kỵ tới Cửu Trọng Phù Thổ để cứu nàng, ngọc giản tu di giới tự của nàng dường như sắp nổ tung. Những hảo hữu chí cao bất hủ trước kia chẳng thèm ngó ngàng tới nàng, giờ đây lại điên cuồng nhắn tin muốn lôi kéo làm quen với nàng, từ đó kéo quan hệ với áo bào trắng cấm kỵ. Ngươi chưa đi à? Từ Bắc Vọng chắp tay sau lưng, thản nhiên nhìn Bạch A Di. Mặc dù Bạch A Dì với có chút mâu thuẫn Nhật Bất Lạc, nhưng các trưởng lão Nhật Bất Lạc vốn chẳng coi nàng ta là ai, cho dù có nhớ cũng chẳng quan tâm. Ta, Bạch Nguyệt Quang ấp úng. Chính nữ tự dung nhan như ngọc bày ra vẻ mặt cảnh giác, các nàng e sợ phụ nhân dáng người uyển chuyển thước tha này sẽ gia nhập cung điện, trở thành một trong số các nữ nô. Ta muốn trở thành tùy tùng của ngươi. Bạch Nguyệt Quang vuốt tóc mai bên tai, cố gắng giải tỏa tâm trạng lo lắng, khẩn trương trong lòng. Danh xưng tùy tùng dễ nghe hơn nữ nô một chút, nhưng thực ra đều hèn mọn giống nhau. Sau khi trải qua cảnh tượng kinh thiên vạn cổ kia, Bạch Nguyệt Quang đã hoàn toàn nghĩ thông. Nàng ta phấn đấu làm gì chứ, cứ đi theo Thái Sơ công tử, đảm bảo sẽ mạnh mẽ hơn vạn lần. Nàng mất mấy trăm vạn năm để miễn cưỡng đạt tới cảnh giới tranh độ, nỗi khổ trong đó chua xót không nói nên lời. Đi theo Thái Sơ công tử thì sao, chỗ tốt nhất định sẽ nhiều không kể xiết. Trở thành nữ nô rất nhục nhã, nhưng phải xem là nữ nô của ai. Ồ, Tư Bắc Vọng vẫn không biến sắc, như thể đang trầm tư suy nghĩ. Bạch Nguyệt Quang lắc lư thân thể, cố ý thể hiện ra đường cong đầy đặn nóng bỏng, bờ mông như đào mật chín mọng nước, đôi môi đỏ mọng trông thật đáng thương. Chính nữ nô tức giận đến nỗi hai má trắng bệch, nếu không phải vì tu vi yếu kém, các nàng có lẽ đã lao lên xé xác tiện nhân này. Đừng có tỏ ra lẳng lơ. Tư Bắc Vọng liếc nhìn nàng ta bằng nửa con mắt. Đúng lúc, ta đang có việc cho ngươi làm. Hắn không giữ bà cô lẳng lơ này ở bên cạnh đâu. Một khi lão đại phát hiện, hắn nhảy vào ngân hà cũng không tẩy sạch nỗi oan khuất này. Rõ. Bạch Nguyệt Quang hăng hái đáp lời, ta váy sặc sỡ bay múa, vầng trăng san hô trên đỉnh đầu tỏa ra ánh sáng trong suốt lấp lánh. Nàng ta có dự cảm mạnh mẽ, đây chính là quyết định sáng suốt nhất trong mấy trăm vạn năm qua của mình. Ta muốn tổ chức một đại hội cho những kẻ can đảm. Ngươi hãy loan tin ra ngoài, chọn ra những thiên kiêu trẻ tuổi sáng giá nhất các đại tinh vực. Về giải thưởng, một giọt tinh huyết của ta, một vị trí ở rễ Nhật Bất Lạc, đạo quốc đạo quân, các loại tiên dược truyền thuyết, hạng ngạch tiên sứ thiên đình, vân vân và mây mây. Bọn hắn muốn cái gì, ta đều có. Phần thưởng ngút trời. Đại hội này chắc chắn sẽ gợi lên một trận sóng cuộn biển gầm khắp chư thiên vạn vật. Một giọt tinh huyết của chủ nhân ẩn chứa cơ duyên vô hạn. Nó không chỉ có thể gia tăng thọ nguyên thêm trăm vạn năm, mà còn có thể bồi đắp đạo tâm, lót đường cho một tương lai bằng phẳng về sau. Với địa vị hiện giờ của chủ nhân, hắn chỉ cần tiện mồm nói một câu, các nữ tử có huyết mạch mỏng manh trong Nhật Bất Lạc chắc chắn sẽ phục tùng, mà tuyển người ở rễ. Còn đạo quốc đạo quân, ôi, thiên kiêu thuộc top 500 trong bảng vấn đỉnh chưa chắc đã có một bộ. Chưa kể đến hạng ngạch làm tiên sứ, đó chính là đại diện cho uy quyền A. Còn những tiên dược truyền thuyết, đó chính là thần dược quý giá, một cốc có thể khiến phàm nhân trở thành thần minh. Quá chấn động, chính nữ nô bắt đầu hô hấp dồn dập, ngay cả Bạch Nguyệt Quang càng không tài nào bình tĩnh nổi, còn người quyến rũ của nàng tràn đầy hy vọng và khao khát. Đi làm ngay đi, Tư Bắc Vọng lạnh mặt, hắn là kẻ không giỏi đặt tên, cho nên đành gọi tạm là đại hội kẻ can đảm. Ý đồ của hắn rất rõ ràng. Đám chuột tâm bảo các ngươi, nên ra mặt rồi, chúng ta cùng khám phá di tích vũ trụ nào. Giờ đây, Tư Bắc Vọng rất cần thần vật minh khí, mà di tích vũ trụ là sản phẩm của kỷ nguyên Trường Hà. Tất nhiên nơi này sẽ ẩn chứa vô số minh vật còn sót lại từ vô số kỷ nguyên tới nay, trong đó chắc chắn bao gồm sẽ minh vật của kỷ nguyên đại đạo. Hả, về phần nguy hiểm không rõ a, ta đã ban thưởng phong phú như thế. Đương nhiên các ngươi phải chấp nhận mạo hiểm rồi. Có ai lại không làm, mà có ăn đâu. Có trọng thưởng tất có dũng phu, Tư Bắc Vọng tin tưởng đại hội này sẽ thu hút rất nhiều chuột tâm bảo với đại khí vận. Hắn còn một mục đích khác, chính là xây dựng thế lực riêng, để đối phó với phong ba trong tương lai. Chung quy, người nhiều vẫn cứ tốt hơn là đơn độc. Bạch A Di sẽ làm quản lý đám người này, nàng ta sống mấy trăm vạn năm rồi, kiến thức tầm nhìn chắc chắn sẽ đầy đủ. Ta sẽ làm ngay, dù mới làm tùy tùng. Nhưng Bạch Nguyệt Quang đã hiểu được giới hạn của mình, những điều gì không nên hỏi thì nhất định không hỏi. Chỉ cần có thể lập công thì sợ gì không có ban thưởng chứ. Nếu ngươi gặp phải bất trắc thì hãy báo danh hiệu của ta ra. Thần sắc của Tư Bắc Vọng không hề biến đổi, thân ảnh đã sớm biến mất khỏi vị trí hiện tại. Bạch Nguyệt Quang càng có thêm lòng tin, cái danh Thái Sơ công tử đã nổi tiếng lắm rồi, thần tộc Hoàng Kim còn chả dám đắc tội với nàng, vì sợ áo bào trắng cấm kỵ chạy đến tổ địa bọn hắn. Khu vực cực bắc của Xích Ô cổ địa, Đại Nhật Huy Hoàng càng trở nên mênh mông bát ngát, vô số thân ảnh vĩ đại đứng sừng sững trong hư không. Tư Bắc Vọng trong bộ áo bào thánh khiết đang đứng chắp tay sau lưng, ngọc bài hoàng kim lơ lửng bên ngoài cơ thể. Một lát sau, một nam tử trẻ tuổi đi ra khỏi vùng đất phong ấn. Người này mặc giáp chiến màu hoàng kim, ngũ quan sắc nét, hào quang rực rỡ, như thể mặt trời ban trưa. Chân hắn dẫm trên một bức tranh tinh không, khí tức thôn phệ cực kỳ mênh mông, tinh không liên tục biến ảo một cách quỷ dị. Thái Sơ Thương Ẩn, hạt giống số 2 của Nhật Bất Lạc, thiên kiêu đứng thứ 17 trên bảng vấn đỉnh, người đang sở hữu bức tranh vô địch đứng thứ 101 trong chư thiên khí vật phổ. Hiệu quả lớn nhất của món đạo khí này là chúng sinh bình đẳng. Chỉ cần tu vi hai bên có chênh lệch không quá lớn, y có thể kéo tu vi của đối phương về cùng cấp độ với mình, sau đó ra tay giết chết. Thái Sơ Thương Ẩn khẽ liếc Từ Bắc Vọng một cái rồi lạnh lùng rời đi. Lại thêm một kẻ thích trang bức, Từ Bắc Vọng thờ ơ, chân bước vào vùng đất phong ấn. Không gian nơi này chỉ lớn bằng một cung điện nhỏ, năng lượng vũ trụ thần bí mỏng manh như dòng nước chảy xuôi. Loại vật chất này huyền diệu phi thường, đến từ nơi không thể miêu tả, không thể nhắc tên. Từ Bắc Vọng ngồi khoanh chân, nhận từng lớp năng lượng vật chất xung kích cơ thể mình, tu vi tiến nhanh như cưỡi tên lửa với tốc độ khó mà tưởng tượng được. Không phải mình đang tu luyện, mà là vũ trụ trực tiếp tưới tu vi lên người. Chẳng trách sao mà ngay cả Nhật Bất Lạc cũng chỉ cho phép ba hạt giống thiên kiêu tiến vào. Vì nơi này quý quá mà. Từ Bắc Vọng lấy 6 bộ đạo quốc đạo quân và rất nhiều tiên dược ra. Nhờ vào huyết mạch hoàng kim, cho nên hắn có thể dễ dàng luyện hóa xương quốc đạo quân. Nhân lúc rảnh rỗi, hắn bắt đầu lên kế hoạch cho tương lai. Sau khi xông xáo di tích một phen, phong đế thiên thê cũng tới hồi kết thúc, hắn phải luồn lách giữa hai kẻ điên, rồi đi đến tinh không bị ngạn sau 300 năm nữa. Hắn có linh cảm rằng sinh mệnh cấm khu nằm ở mặt nào đó của tinh không bị ngạn. 3 năm trôi qua, ngày hôm nay, hàng tỷ sao trời ngừng di chuyển trong nháy mắt, chúng tỏa ra ánh sao lộng lẫy chói mắt. Mỗi đại thế giới đều nở rộ từng đóa hoa đại đạo, vô số dị tượng phát sinh, khí vận vô biên vô hạn điên cuồng tràn lan. Một nơi sâu thẳm trong ngân hà, một thân ảnh thần linh đang nhanh chóng tăng trưởng, cổ thụ kỷ nguyên vương cành che lấp tinh không, ánh sáng vàng kim chiếu rọi thân ảnh mặc áo bào trắng. Ầm ầm, sao trời yên tĩnh trở lại, đại đạo cất lên từng đợt âm thanh, dường như vũ trụ đang hoan hô vui sướng. Hàng vạn sinh linh cảm thấy rung động trong lòng, bọn họ lại cảm nhận được sự tồn tại kinh khủng của kỷ nguyên bất diệt thể một lần nữa. Động tĩnh đột phá của hắn lan tràn khắp vũ trụ, khiến hàng vạn sao trời hò reo nhảy múa chỉ vì một người. Áo bào trắng cấm kỵ đã trở thành cổ thần. Hắn chỉ mất có 3 năm. Sự tích kinh thiên vạn cổ của hắn còn chưa kịp lắng xuống, giờ đây lại một lần nữa sôi trào cả chư thiên. 3 năm trước, hắn đã có thể giết chết Vôi Thai Thiên Đạo chỉ với một chiêu. Hiện giờ, họ đã bước vào cảnh giới cổ thần, liệu sẽ ngông cuồng tới cỡ nào? Trong một dãy núi liên miên mờ mịt giữa tiên hà, các đại nhân vật của vô số thế lực đều đang đứng sừng sững trên liễn xa chiến thuyền, nhìn xuống khung cảnh vô cùng ồn ào náo nhiệt ở bên dưới. Tâm điểm của sự chú ý là một nam thiếu niên mặc áo trắng, hắn ta có dung mạo phổ thông, nhưng đường nét cơ thể lại vô cùng nam tính mạnh mẽ. Triệu Hạo, ngươi sẽ là người đại diện cho tinh vực Đan Dương đi tham dự đại hội dũng cảm. Vậy nên, ngươi nhất định phải cố gắng hết sức để biểu lộ toàn bộ phong thái của mình. Một phụ nhân tóc ngắn có vẻ ngoài uy nghiêm phúc hậu đang hô hào cổ vũ. Đối mặt với sự mong đợi của chủ nhân tinh vực, Triệu Hạo trịnh trọng gật đầu, ánh mắt lóe lên một tia kiên định. Mặc dù hắn chỉ có tu vi thiên tiên cao phẩm, nhưng từ nhỏ đã rất may mắn, gặp dự hóa lành, tai qua nạn khỏi. Triệu Hạo tin tưởng mình nhất định sẽ tỏa sáng tại di tích vũ trụ, giành được phần thưởng của áo bào trắng cấm kỵ. Ngươi phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, tuyệt đối không nên gây chuyện thị phi. Phụ nhân tóc ngắn nghiêm khắc cảnh cáo. Đám người trẻ tuổi thường hành động theo cảm tính. Nếu chuốc lấy tai họa, rồi bỏ mạng dọc đường, thì thôi đi, bà ta chỉ sợ hắn liên lụy đến toàn bộ tinh vực Đan Dương. Tuân mệnh. Triệu Hạo cung kính khom người. Xuất phát. Lúc này, tinh thạch phát ra âm thanh vù vù, dưới sự chỉ dẫn của tiên sứ, Triệu Hạo leo lên chiến thuyền, đi đến trận pháp truyền tống trong tinh vực. Nội tâm của hắn phi thường sục sôi, dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên hắn tiến về bầu trời đầy sao vô biên vô tận, chứng kiến dải ngân hà lộng lẫy sáng chói. Một ngày nào đó, tên tuổi của Triệu Hạo hắn sẽ vang vọng chư thiên, trở thành đối tượng được tôn sùng bởi hàng trăm triệu sinh linh. Tiên sứ có chút buồn bực ngán ngẩm, hắn liếc qua xiêm y màu trắng trên người thiếu niên, tùy ý nói, ngươi cũng bắt chước Thái Sơ công tử. Rất hiển nhiên, hắn đã gặp rất nhiều người như vậy. Sau khi một làn sóng trắng xóa quét khắp chư thiên, vô số thiên kiêu bắt đầu bắt chước phục sức tư thái của Thái Sơ công tử. Đáng tiếc, tất cả đều hòa hổ thành mèo, dở dở ương ương. Tuy nhiên, điều này cũng không có gì đáng chê trách, làm gì có ai sở hữu khí chất tôn quý thánh khiết như Thái Sơ công tử kia chứ. Triệu Hạo có chút xấu hổ, khép nép nói, Thái Sơ tôn thượng là thần tượng của vạn bối. Ông, tiên sứ gật đầu, âm thầm bổ sung một câu, hắn cũng là thần tượng của ta. Hai người tiến vào màn sáng trận pháp truyền tống, đi đến xích ô cổ tinh. Một tinh cầu có hình mâm tròn màu vàng rực rỡ đang chìm nổi giữa bầu trời đầy sao, năng lượng hỗn độn vô tận dâng trào, sáng chói đến cực hạn. Hàng trăm nghìn người trẻ tuổi đã có mặt ở nơi này, ai nấy đều tràn đầy khí thế, chiêm ngưỡng xích ô cổ tinh với ánh mắt sùng bái. Nhật Bất Lạc vĩ đại. Triệu Hạo nhìn qua đám người hỗn tạp, 7/10 trong số đó đều đang mặc áo trắng, ánh mắt của bọn họ đều phát ra ánh sáng tự tin. hắn lập tức trở nên tự ti. Rất nhiều thiên kiêu ở trên bảng vấn đỉnh đã đến tham dự đại hội lần này, thậm chí còn có 7 hoặc 8 người nằm trong top 5.000. Bản thân hắn chỉ là một tên thiên tiên cao phẩm, trình độ trung bình, hoặc thấp hơn nữa, căn bản không hề nổi bật giữa đám đông. Khoảnh khắc nhục chí ngắn ngủi qua đi, Triệu Hạo đã lấy lại được sự tự tin như mọi khi. Giữa vũ trụ mênh mông, không có gì là không thể, vĩnh viễn không nên mất tự tin, phải noi theo áo bào trắng cấm kỵ. Một sinh linh phổ thông có thể trấn sát vôi thai thiên đạo, khiến vũ trụ sôi sục bằng sức mạnh của chính mình, sáng lập thần thoại lớn nhất trong vô số kỷ nguyên vừa qua. Ngay cả đạo lý bao đời này cũng có thể bị lật đổ, còn có cái gì mà làm không được chứ? Sâu kiến cũng vọng tưởng thay đổi vận mệnh. Một thiên kiêu kiệt ngạo liếc nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng bệ nghễ, thái độ cực kỳ khinh thường. Nếu làm bạn với phế vật thiên tiên, thực sự quá đủ mất mặt. Ha ha, ngươi nói đúng. Triệu Hạo cười trừ, cố gắng nhẫn nhịn. Dù sao đi nữa, không ai vươn tay tát vào khuôn mặt tươi cười, thiên kiêu kia cũng không thể tiếp tục nhục mạ. Tinh huyết của áo bào trắng cấm kỵ, xương cốt đạo quân, cơ hội ở rễ Nhật bất lạc. Mỗi một cơ hội đều ấp ủ khả năng cải thiện vận mệnh, cơ hội quan sát chư thiên từ trên cao. Hắn xúc động thở dài, ánh mắt hiện lên một tia khao khát mãnh liệt, hận không thể phủ phục dưới chân áo bào trắng cấm kỵ. Những phần thưởng này đã rung chuyển chư thiên vạn vật, khơi dậy sóng gió vô biên vô hạn. Danh vọng của áo bào trắng cấm kỵ đã đạt tới trình độ không gì sánh được. Ta chỉ cần trở thành tùy tùng của Thái Sơ Tôn Thượng là được. Triệu Hạo âm thầm lập lời thề ở trong lòng. Những phần thưởng đó đương nhiên rất hấp dẫn, nhưng hắn vẫn muốn được nhìn trúng bởi áo bào trắng cấm kỵ. Bằng cách này, hắn có thể lĩnh hội tuyệt luân vô song ở cự ly gần, mang lại lợi ích vô tận cho hành trình tu luyện trong tương lai. Nhưng vào lúc này, im lặng, một giọng nói vừa sáng tỏ lại mờ mịt đột nhiên vang lên. Mỹ phụ xinh đẹp trong bộ trang phục lấp lánh lộng lẫy bước ra từ xích ô cổ tinh, vầng trăng sáng trên đầu của nàng ta khiến ai nấy đều động lòng. Mấy chục vạn thanh niên im lặng ngay lập tức, không dám phát ra một chút thanh âm nào. Ai nấy đều cảm thấy nơm nớp lo sợ, nội tâm bắt đầu bành trướng. Bọn họ rốt cuộc cũng có thể tận mắt nhìn thấy áo bào trắng cấm kỵ, vinh dự này nhất định sẽ được khắc ghi đời đời kiếp kiếp. Thiên hà rộng lớn không một dấu vết, ngàn vạn dị tượng lướt qua, một ngôi sao óng ánh chậm rãi hiện hình. Cung nghênh Thái Sơ Tôn Thượng. Cung nghênh Thái Sơ Tôn Thượng. Cung nghênh Thái Sơ Tôn Thượng. Mấy chục vạn người trẻ tuổi trở nên cuồng nhiệt vô cùng, thanh âm chấn động khắp tinh vực, xua tan ý vị vô cùng tận. Kỷ nguyên bất diệt thể có thể hóa thành một trong hàng tỷ ngôi sao trời, năng lượng vô cùng huyền diệu tựa như bản ngã đại đạo. Chư vị đã đợi lâu. Ngôi sao trời óng ánh vỡ vụn thành nhiều năng lượng khác nhau, hóa thành đạo vận vô biên nuôi dưỡng thân thể của mỗi người trẻ tuổi, sức mạnh của tinh tú đã giúp ích cho đám người này rất nhiều. Một nam tử áo trắng lộng lẫy đứng sừng sững giữa không trung, hắn như thể là hạt bụi của vũ trụ kỷ nguyên, toàn thân phát ra khí chất thánh khiết kim quang, vừa xa xôi lại bất định. Là hắn. Vô số nữ tử hưng phấn đến mức run rẩy, thân thể mềm mại suýt nữa không kiềm chế được, thậm chí rơi lệ thành dòng. Bởi vì đây chính là bóng dáng đã ám ảnh các nàng cả ngày lẫn đêm a. Đời này không còn gì hối tiếc nữa. Trong khung cảnh sùng bái thành kính, hai luồng ánh sáng chói lọi nóng rực đột nhiên lóe lên. Từng mảnh tinh hà run rẩy dưới sự gia trì của lực lượng hùng vĩ vô tận. Ầm ầm, nam tử áo trắng ung dung đi tới, nhìn về phía đám người bằng ánh mắt không có chút rung động nào, hai chùm sáng kinh khủng đập xuống. Không, một âm thanh thê lương vang lên, một cường giả đại đế đang ra sức giãy giụa, nguyên thần cố gắng chạy trốn, nhưng lại bị chặn đường bởi một tinh hà sáng chói, sau đó bị xoắn nát thành bột mịn trong khoảnh khắc. Một vị đại đế khác lại càng thêm thê thảm, hư ảnh đại đế bị chùm sáng lôi kéo đến biên giới vũ trụ, sau đó bị cuốn trôi bởi năng lượng thảm họa. Ngươi vô cùng thất trách. Từ Bắc Vọng vô cảm như cũ, liếc nhìn Bạch Nguyệt Quang đang tái mét. Bạch A Di có chút tủi thân, cúi gằm mặt không nói gì. Với khối lượng công việc khổng lồ như vậy, sai sót là điều không thể tránh khỏi. Nàng đã lên kế hoạch chuẩn xác đến cực hạn, người khác chắc chắn sẽ không làm tốt bằng. Bầu không khí im lặng chết chóc bao trùm tinh không, mấy chục vạn thiên kiêu đều bày ra sắc mặt huy hoàng, nhưng ánh mắt lại có một tia kinh ngạc. Hai tên cường giả đại đế đã cố gắng trà trộn vào đại hội thông qua bí pháp, nhưng lại bị áo bào trắng cấm kỵ phát hiện một cách dễ. Quan trọng hơn nữa, hắn chỉ ném ra một kích hời hợt, nhưng lại có thể nghiền nát tính mệnh của hai cường giả đại đế, quả thực vô cùng kinh khủng. Đây mới là thiên kiêu cái thế trong kỷ nguyên thời đại này. Bọn hắn chỉ là đám sâu kiến hèn mọn, chỉ biết ngước nhìn hành động vĩ đại này của áo bào trắng cấm kỵ. Cảnh tượng này khiến rất nhiều hư ảnh trong xích ô cổ tinh đều vui mừng không thôi. Bọn họ vẫn còn đánh giá thấp năng lực của tiểu bối. Hắn mới bước vào cảnh giới cổ thần, vậy mà đã mạnh mẽ như vậy rồi. Nếu đạt đến tu vi cổ thần đỉnh phong, thì còn đến mức nào nữa đây? Từ Bắc Vọng liếc nhìn xung quanh bầu trời đầy sao, vung ra hai vạn điểm sáng từ ống tay áo, treo trên đỉnh đầu của mỗi thiên kiêu. Hắn bình tĩnh nói, nếu không có điểm sáng, rời đi ngay bây giờ. Nếu khí vận không hợp lệ, các ngươi còn ích lợi gì nữa? Đám quỷ xui xẻo chỉ có một nhúm lá trên cây khí vận, các ngươi không cảm thấy xấu hổ khi tham gia đại hội dũng cảm sao? Nghe vậy, nhiệt huyết của mấy chục vạn thiên kiêu đều bị dập tắt trong nháy mắt, sắc mặt thê lương như cha chết mẹ qua đời. Triệu Hạo ngẩng đầu nhìn điểm sáng của mình, hắn lộ ra một nụ cười hưng phấn. Ta vẫn chưa bị đào thải. Di tích vũ trụ ẩn chứa rất nhiều tai họa không rõ. Các ngươi chỉ có 1% cơ hội sống sót. Những người sợ hãi thì có thể rời đi. Thân ảnh thánh khiết ung dung mở miệng, thần sắc vẫn không có một gợn sóng như cũ. Hắn cũng không phải nhà tư bản vô đạo đức, đương nhiên sẽ trần thuật mặt trái và mặt phải với những người làm công ăn lương này. Hơn nữa, hắn cũng sẽ không bạc đãi bọn họ. Đối với thần vật cơ duyên trong di tích vũ trụ, hắn sẽ chỉ lấy 9/10 mà thôi. Đám chuột tâm bảo này ác hẳn đang đấu tranh nội tâm dữ dội, hắn cũng thuận tiện sàng lọc ra một số kẻ xuất sắc, để bọn họ làm tùy tùng cho mình, để tiếp tục thu hoạch cơ duyên về sau. Từ khi thân phận và địa vị được cải thiện, hắn hành sự cũng nhanh gọn hơn rất nhiều, không còn phải truy tìm chuột tâm bảo ở khắp nơi như trước đây. Một câu nói bâng quơ cũng có thể khiến chuột tâm bảo chạy theo như vịt. Tôn thượng, chúng ta không sợ tai họa. Hai vạn thiên kiêu, căn bản không có mấy người lâm trận bỏ chạy, tất cả đều bày ra sắc mặt kiên định, nhìn về bóng dáng thánh khiết mờ ảo kia bằng ánh mắt sùng bái cuồng nhiệt. Chỉ cần biểu hiện xuất sắc ở đại hội dũng cảm này, bọn họ sẽ nhận được cơ hội thay đổi số phận. Nếu có thể lọt vào ánh mắt của áo bào trắng cấm kỵ, bọn họ sẽ lập tức tiến vào hàng ngũ cao nhất trong chư thiên. Bản thân là thế hệ trẻ tuổi, bọn họ căn bản chẳng e sợ nguy hiểm, thậm chí còn mang dâng trào tinh thần tranh đua. Chúng ta xuất phát. Từ Bắc Vọng chắp tay đứng, sau đó hóa thành một ngôi sao lớn chói sáng rồi bay vào nơi sâu thẳm trong vũ trụ. Hai vạn người trẻ tuổi lấy ra vô số tiên khí thông thiên, đủ loại phi thuyền cổ kiếm bao phủ tinh không, lần theo dấu vết của sao trời. Triệu Hạo, ngươi nên nắm chắc cơ hội ngàn năm có một này. Triệu Hạo đạp lên chiến thuyền, hắn âm thầm cổ vũ chính mình, ánh mắt toát lên vẻ kiên định. Bên rìa vũ trụ vô biên vô tận, vân đại nhật có kích thước hàng vạn trượng vắt ngang một đại lộ ánh sáng bằng phẳng, ven đường đều là thân ảnh sừng sững của một số tồn tại vĩ đại. Nhật Bất Lạc đã tạo nên một con đường vũ trụ tránh né tất cả nguy hiểm chưa biết rõ, nhằm bảo vệ hạt giống số 3 được an toàn. Dù sao thì hạt giống số 3 đã trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của Cửu Trọng Phù Thổ và Vô Miệng Chi Vương, hắn ta có thể bị tập kích bất cứ lúc nào. Nếu như Thái Sơ Bắc Vọng rơi đài, đó sẽ là một mất mát kinh khủng của Nhật Bất Lạc. Trong bầu khí tức hỗn độn chìm nổi, các năng lượng vật chất xen lẫn vào nhau, các loại thiên thạch nằm tứ tung giữa vũ trụ mênh mông. Vô số tòa di tích đứng sừng sững như một sự tồn tại cùng vạn cổ. Sao trời sáng chói bình tĩnh quan sát chúng sinh, hắn phát ra từng trận âm thanh của đại đạo. Các ngươi đều là tương lai của chư thiên, là thiên kiêu sáng chói của kỷ nguyên này. Nhưng ta không hy vọng các ngươi chỉ là những bông hoa trong nhà kính. Vô số người trẻ tuổi lắng nghe thanh âm nhẹ nhàng mà chạy xuôi như ánh sao của hắn, ai nấy cảm thấy cực kỳ hưng phấn và vinh hạnh. Ta muốn đạt được vị trí đệ nhất. Một thanh niên trẻ tuổi vung vẩy hai tay, phi kiếm mang theo tiên lực bay đến di tích gần đó nhất để hòng chiếm đoạt tiên cơ. Tinh thần dũng cảm của mình nhất định sẽ khiến Thái Sơ Tôn Thượng tán thưởng. Ầm ầm, hắn ta đã tiến vào di tích trong nháy mắt, quy tắc vũ trụ trở nên hỗn loạn, sức mạnh tai ương đâm xuyên thủng cơ thể thanh niên trẻ tuổi, dòng máu tươi bắn tung tóe khắp nơi. Chết ngắt trong chớp mắt, tinh không thoáng chốc yên ắng lại. Sắc mặt của hai vạn người trẻ tuổi trở nên nghiêm trọng, bọn họ dần trở nên bất an lo lắng. Có phúc tức có họa. Phần thưởng của Thái Sơ Tôn Thượng không dễ kiếm như vậy. Một khi tiến vào di tích vũ trụ, chỉ tính khí vận không tính tu vi. Nếu ngươi không được thiên đạo chiếu cố, thì dù là đạo quân cũng có nguy cơ mất mạng. Thay thế, vân trăng lấp lánh trong trên đỉnh đầu Bạch Nguyệt Quang phát ra khí thế mênh mang, nàng lạnh lùng nói, kẻ lâm trận bỏ chạy, chém thẳng tay. Nàng đương nhiên sẽ không để chủ nhân. A Phi, nàng sẽ không để tên cẩu vật đóng vai ác nhân, như vậy mới là một tùy tùng ưu tú. Khi trông thấy tiền bối xinh đẹp yêu kiều hóa thành ma phụ đằng đằng sát khí, tất cả người trẻ tuổi không dám do dự, lập tức rối rít tiến thẳng vào di tích với niềm tin quyết chí tiến lên. Kiến trúc bên trong di tích như thể là một thế giới hải dương đột ngột, màn sương mù dày đặc kỳ bí, khí lạnh thấu xương chảy xuôi. Không, một vài người trẻ tuổi gào thét thê lương, thân thể máu thịt liên tục phát ra âm thanh rách nát vô cùng kinh khủng, như thể tiếng chuông vang vọng, tiếng trống hùng hậu. Đám người chỉ kịp phát ra một tiếng hét thảm rồi hóa ngay thành sương máu, hình thần câu diệt. Ai nấy đều trở nên sợ hãi, không dám bất cẩn. Không ít người trẻ tuổi đều bày ra sắc mặt sợ hãi tuyệt vọng. Bọn họ cố bỏ chạy, nhưng bị sức mạnh tai ương ăn mòn, trở thành tro tàn vũ trụ không sót lại chút gì. Xem ra, các ngươi không muốn trở nên hơn người. Sao trời đột nhiên vỡ vụn, Từ Bắc Vọng đứng sừng sững bên ngoài di tích, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng. Đó là thái độ coi thường từ trong xương cốt, tồn tại như thiên thu vạn cổ, vĩnh kỷ chư thiên, nhất niệm trong nháy mắt, Thương Hải đã hóa thành tro. Rất nhiều thiên kiêu vốn định bỏ cuộc nửa đường, nhưng đành phải cắn răng đi vào bên trong di tích. Trong số bọn họ, Triệu Hạo là kẻ dũng mãnh nhất, y xông lên như thể không tiếc mạng. Ta muốn quan sát chư thiên, làm bạn cùng thiên kiêu cái thế, truy đuổi bóng lưng của áo bào trắng cấm kỵ. Từ Bắc Vọng nhìn cảnh tượng hỗn loạn đó, hắn khẽ gật đầu, thiếu niên chín chắn này đã để lại một chút ấn tượng trong mắt hắn. Vậy mới đúng chứ. Nếu hiện tại không phấn đấu, thì sau này làm sao trang bức tại kỷ nguyên vũ trụ chứ? Các ngươi không phải Từ Bắc Vọng ta, không thể ăn bám tới vĩnh hằng trường sinh như ta được. Công tử, ngươi không sợ bọn họ chiếm cơ duyên làm của riêng sao? Bạch Nguyệt Quang chậm rãi đi đến, ánh mắt hoang mang. Từ Bắc Vọng không đổi sắc mặt. Bạch Nguyệt Quang nhìn thái độ nắm chắc thắng lợi trong tay của hắn, nàng không chất vấn nữa. Dù sao đi nữa, hắn cũng là sự tồn tại phá vỡ kỷ nguyên, dù nắm giữ thủ đoạn nghịch thiên nào đó cũng là điều bình thường. Pha trà, Từ Bắc Vọng khẽ ra lệnh. Thật ra, thủ đoạn của hắn rất đơn giản, đó là nhờ vào kỷ nguyên bất diệt thể và xương cốt từ hàng tỷ sao trời. Toàn bộ ánh sao mà hắn thi triển lên đỉnh đầu mỗi người trẻ tuổi lúc trước chính là hư nhãn của hắn, để hắn có thể giám sát sự biến hóa của cây khí vận mọi lúc mọi nơi. Một khi ánh sáng khí vận gia tăng, chẳng phải là do cơ duyên đến hay sao? Kỷ nguyên bất diệt thể tuyệt đối là thể chất cấp cao nhất của đại đạo vũ trụ. Những gì hắn tìm ra được chỉ là một góc của tảng băng chìm mà thôi, vẫn còn rất nhiều hiệu quả chờ hắn khai phá. Mời công tử nhấm nháp. Bạch Nguyệt Quang hơi cúi người xuống, lắc lư hai gò bồng đảo dưới cổ áo. Nàng dâng lên một chén trà thơm ngâm bằng nước suối bất tử. Từ Bắc Vọng thờ ơ nhận chén trà, hắn khẽ nhấp môi. Phong thái của hắn vô cùng hào hoa phong nhã, khiến Bạch Nguyệt Quang nhìn tới ngây dại. Người thì mừng rỡ, kẻ thì uể oải. Một số tên còn đang xoắn xuýt không biết có nên dâng thần vật ra không. Thưa tôn thượng, đây là thành tích của tại hạ. Từng tên thiên kiêu giao nộp cơ duyên mà mình đã trăm đắng nghìn cay mới tìm được ra trước mặt áo báo trắng cấm kỵ, mong được hắn nhìn trúng. Đủ loại vật liệu luyện chế, tiên dược trường sinh bất lão, bí tịch trường tồn vạn cổ, đạo pháp bí hiểm khắc ghi trên bia đá và vô số thần vật khác đang trôi lơ lửng trên bầu trời đầy sao. Ta ghi nhớ trong lòng, các ngươi tiếp tục cố gắng. Ánh mắt của Từ Bắc Vọng không một gợn sóng. Hắn chỉ tùy tiện nhặt lấy vài món thần vật bí ẩn. Những thứ mà hắn nhìn vừa mắt, sao lại không quý giá cho được? Chúng đều là những cơ duyên ngập tràn ánh sáng của cây khí vận. Đa tạ tôn thượng. Một vài người trẻ tuổi thở phào nhẹ nhõm, bọn họ càng nể phục phong thái cái thế tuyệt luân đích thực của áo bào trắng cấm kỵ. Một số món thần vật mà đến cả thiên đế cũng thèm thuồng, vậy mà áo bào trắng cấm kỵ lại chả đặt vào mắt. Có thể nói, danh xưng thánh nhân vạn cổ của hắn cũng không quá thỏa đáng. Triệu Hạo đứng trong đám người, đáy mắt tràn đầy hưng phấn. Hắn hiển nhiên đã đạt được một món thần vật hiếm có, hiện giờ đang cố nén tâm trạng háo hức của mình. Sau lưng hắn, một người khàn giọng thở dài, ta không thu hoạch được gì. Đấy là do ngươi chưa đủ cố gắng. Ta không cố gắng ư? Nam tử phía sau cười thê lương. Đừng có kiếm cớ. Triệu Hạo phát hiện khí tức mất tinh thần, bèn tò mò quay người lại, chỉ thấy một chiếc đầu lâu đang lơ lửng. Thân thể người này đã bị năng lượng tai ương phá hủy, ngay cả đầu lâu cũng nứt vỡ kinh khủng, máu thịt nhầy nhụa lẫn lộn. Ôi thảm quá. Thưa tôn thượng, dựa vào khí vận, tại hạ chỉ tìm được một món thần vật. Triệu Hạo chờ đa số mọi người nộp cơ duyên rồi mới khẩn trương tiến lên. Hắn cung kính thi lễ, sau đó lấy ra một cục vàng to bằng lòng bàn tay. Giây lát sau, đám mây điềm lành lưu động, vạn vật tỏa sáng lấp lánh, từng tầng lớp lớp năng lượng khuếch tán thành từng gợn sóng. Bầu trời đầy sao như thể đã trải qua năm tháng thoi đưa, ngay cả khí tức vô biên cũng bị xua tan. Đám thiên kiêu nghẹn họng nhìn trân trối, mắt ai nấy đều tràn ngập kinh ngạc. Tuế Nguyệt Tiên Kim, đó chính là vật liệu luyện khí đứng đầu vũ trụ đấy. Quan tài của Ngoan Nhân Chí Cao xếp hạng thứ 23 chư thiên khí vật phổ, có một bộ phần rèn đúc từ Tuế Nguyệt Tiên Kim đấy. Trong lúc đỉnh phong, Ngoan Nhân Chí Cao từng dựa vào quan tài hủy diệt một phương tinh hà, suy kiệt tất cả năng lượng vật chất, khiến vô số đại thế giới diệt vong. Tốt, Từ Bắc Vọng vẫn bình thản như cũ, ung dung nhận Tuế Nguyệt Tiên Kim. Hắn sẽ đưa món đồ này cho Nhạc Mẫu, coi như là con rể báo hiếu. Sau khi nịnh bợ Nhạc Mẫu, hắn sẽ tiếp tục bắt tay với Mèo Ngốc, ba người bọn họ sẽ đoàn kết với nhau để ức hiếp lão đại. Trên bầu trời đầy sao vô tận, Vân Đại Nhật có kích thước vạn trượng lao đến đây với tốc độ khủng khiếp. Một tấm ngọc bài kim quang lấp lánh rơi xuống, mặt sau còn khắc hình Đại Nhật và Thiên Cung. Tại hạ cảm động tới rơi nước mắt. Triệu Hạo kích động vô cùng, hắn cung kính cầm lấy tấm ngọc bài, nhanh chóng dung nhập khí tức mình vào đó. Tiên sư cấp 3, giọng nói cũng run rẩy vì phấn khích. Dệt. Vô số người trẻ tuổi bày ra vẻ mặt dữ tợn, sự ghen ghét khiến bọn họ thay đổi hoàn toàn. Tiên sứ cấp 3 chính là chủ nhân lãnh địa của một tinh cầu trung đẳng, một nhân vật nắm quyền thống trị hàng vạn vạn sinh linh. Tiểu tử này đã hoàn toàn thay đổi vận mệnh, sở hữu vị trí cao cao tại thượng ngắm nhìn chúng sinh từ nay về sau. Hận quá! Đám người trẻ tuổi dân trào cảm giác đố kỵ khó hiểu, điều này gần như cắn nuốt lý trí của bọn họ. Mặc dù rất quý giá, nhưng chỉ có đạo quân cấp bậc bá chủ mới dùng được khối tuế nguyệt tiên kim này, tiểu tử này giữ lấy cũng chẳng để làm gì. Đổi nó thành tiên sứ cấp 3, hắn kiếm lời to rồi. Ngươi nói đôi lời đi. Từ Bắc Vọng đứng chắp tay, gương mặt anh tuấn thánh khiết của hắn mang theo nụ cười. Triệu Hạo đỏ bừng mặt, y lớn tiếng nói, nhất định phải liều mạng, không được e sợ tai ương. Nói xong, hắn vội vã lui về trong đám đông, gắt gao nắm chặt ngọc bài trong tay mình. Đúng lúc này, một thiếu niên dung mạo thanh tú, ánh mắt kiên nghị chậm rãi tiến lên, cung kính dâng một cột sắc bao phủ trong sương mù xám. Tinh không reo hò, sao trời tỏa sáng, Từ Bắc Vọng thản nhiên quan sát người trước mặt. Quả là niềm vui bất ngờ. Ngươi tên gì? Bẩm tôn thượng, tại hạ là Lý Thần, thiếu niên có vẻ hơi phấn khởi. Đám thiên kiêu còn lại vô cùng tò mò, cái cuộc sắc không có gì đáng chú ý này, mà lại ẩn chứa cơ duyên khó thể tưởng tượng được ư. Nội tâm Lý Thần cũng rất thấp thỏm, hắn đã từng chiêm ngưỡng phong thái của tôn thượng thông qua hình chiếu, luôn cảm thấy loại năng lượng hủy diệt của tôn thượng giống với cuộc sắc trong tay. Từ Bắc Vọng vung ống tay áo, thu cuộc sắc vào không gian minh giới. Cuộc sắc dài một tức hóa thành bột mịn trong nháy mắt, còn minh kỳ có thêm 7 đóa hoa bỉ ngạn. Cơ hội ở rễ nhật bất lạc. Hắn cất giọng, cái gì cơ? Một câu nói nhấc lên sóng gió dữ dội, nội tâm vô số người trẻ tuổi chấn động không ngừng, họ không thể tin được vào tai mình. Kẻ này thành người ở rễ rồi ư? Đấy là nhật bất lạc vĩ đại đấy. So với người ở rễ, tiên sứ cấp 3 chả là cái mẹ gì. Cho dù ngươi gả cho nữ tử xấu xí nhất với hoàng kim huyết mạch mỏng manh nhất, thì đó cũng là vinh hạnh vô thượng của ngươi rồi. Ta. Lý Thần đầu váng mắt hoa, hắn nói không nên lời, chỉ biết nằm rạp trên mặt đất, đầu óc choáng váng vì niềm vui bất ngờ này. Đột nhiên, hắn đã thay đổi thân phận, tựa như là một giấc mộng vậy. Đến nằm mơ, Lý Thần còn chả dám mơ như thế nữa. Tất cả người trẻ tuổi không khỏi hoảng hốt, đầu óc cố gắng nhớ kỹ khí tức của cột sắc dài một tấc kia. Bọn họ đã biết đó mới chính là cơ duyên mà Thái Sơ Tôn Thượng mong muốn, nhất định phải tìm thần vật tương tự. Triệu Hạo đứng trong đám người, ánh mắt có chút không cam lòng, vinh quang của hắn đã bay màu trong khoảnh khắc, còn bản thân lại biến thành đá kê chân. Hắn nhìn chăm chăm Lý Thần, ánh mắt dần trở nên u ám, âm thầm coi kẻ này là địch thủ. Triệu Hạo đi xuyên qua vùng đất cổ lão, dẫm đạp trên vết tích tai ương từng chảy xuôi trên kỷ nguyên Trường Hà. Hắn đã tìm ra rất nhiều thần vật cơ duyên, nhưng vẫn tuyệt nhiên vẫn không phải là loại vật chất màu xám đặc thù kia. Đã 5 năm trôi qua, ta không muốn khuất phục dưới trướng Lý Thần. Ánh mắt hắn tràn đầy giận dữ, bất hận đến mức phát điên. Hiện tại, Lý Thần là người lập công nhiều nhất trong nhóm của bọn họ. Hắn ta đã tìm tới 3 kiện thần vật màu xám, thậm chí còn được uống trà cùng tôn thượng. Cảnh tượng đó đã giáng một đòn mạnh vào nội tâm tưởng chừng không thể phá vỡ của Triệu Hạo. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Lý Thần sẽ có cơ hội trở thành tùy tùng của tôn thượng, tha hồ tung hoành khắp vũ trụ, hưởng thụ sức mạnh tín ngưỡng từ hàng vạn vạn sinh linh. Đó là vị trí của ta. Triệu Hạo bày ra vẻ mặt dữ tợn, tiếp tục đi về phía vực sâu, bất chấp an nguy của chính mình. Lúc này, hắn nhìn thấy một nữ tử đang cầm chiếc bát vỡ lan tỏa sương mù xám xịt ở phía xa xa. Nàng ta hưng phấn đến mức khoa tay múa chân. Giờ khắc này, Triệu Hạo sinh ra một cổ ác niệm quỷ dị. Hắn suy đoán, Lý Thần sở dĩ có thể tìm ra 4 kiện thần vật màu xám, chắc chắn là do cướp đoạt. Đã như vậy, tại sao hắn lại phải an phận thủ thường? Triệu Hạo xông xáo di tích hết lần này tới lần khác, cho nên thu hoạch được rất nhiều tiên dược. Tu vi của hắn cũng đã được nâng cấp tới cảnh giới ngụy thần trung phẩm. Hắn ta có đủ tự tin đi trấn sát nữ tử ngụy thần cao phẩm ở phía trước. Thật có lỗi. Ta muốn trở nên nổi bật, trở thành tùy tùng tôn thượng. Triệu Hạo cố hết sức để khắc chế cảm xúc không đành lòng. Một cổ thần lực uy nghiêm tuôn ra từ trong cơ thể, hóa thành một thanh kiếm khổng lồ trên bầu trời rồi áp sát về phía nữ tử. Cùng lúc đó, trong một di tích vô biên vô tận khác, Lý Thần cầm trường qua màu tím trong tay, mái tóc đen tung xõa khắp người, hắn tựa như chiến thần vô địch, ra sức chém giết 2 người trẻ tuổi khác. Hắn đi xuyên qua màn sương máu, chộp lấy 2 kiện thần vật lan tỏa lớp sương mù màu xám đang lơ lửng trên tinh không, sau đó đi về phía xa xôi. Vì tiền đồ vô lượng trong tương lai, ta muốn trở thành nô bộc của áo bào trắng cấm kỵ. Lý Thần tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy vẻ kiên định. Cả đời này, chỉ có đi theo Thái Sơ Tôn Thượng, mới có cơ hội sống sót vô số kỷ nguyên, cùng vũ trụ cự đầu chuyện trò vui vẻ. 10 năm trôi qua nhanh như một cái búng tay, một viên sao trời sáng chói óng ánh đang tu hành trong sức mạnh của những vì sao vô tận. Đối với Từ Bắc Vọng mà nói, 10 năm xông xáo di tích vũ trụ này quả thực là kiếm được đầy bồn đầy bát. Tu vi của hắn bước vào cổ thần tam trọng chỉ là một việc nhỏ, mấu chốt là Minh Kỳ đã ngưng tụ thêm 31 đóa hoa bỉ ngạn. 31 đóa hoa a, ngẫm lại liền kinh khủng, tuyệt đối có thể phân cao thấp với 30 vị trí đầu trên bảng vấn đỉnh. Tất nhiên, hắn sẽ không ngu ngốc khiêu chiến đế nhai vào lúc này. Đầu tiên, hắn không muốn tiếp tục lãng phí hoa bỉ ngạn. Thứ hai, hắn hy vọng có thể đánh bại đối phương bằng chính sức lực của mình. Thu hoạch không chỉ chừng này, các loại thần vật không bí ẩn nhiều vô số kể, tất cả đều là đại cơ duyên bên trong kỷ nguyên Trường Hà. Trải nghiệm trở thành một nhà tư bản vũ trụ quá dễ chịu, hắn không cách nào tự kiềm chế, mà một mực đắm chìm ở trong đó. Mơ ông, 700 thân ảnh thê thảm bước ra khỏi di tích bên rìa vũ trụ, tất cả đều bị thương tật toàn thân, hầu như không ai trong số họ được bình yên vô sự. 2 vạn người trẻ tuổi, trải qua 10 năm tàn khốc, chỉ còn 700 người. Nhưng tu vi của mỗi người trong số họ đều tăng vọt, tuyệt đại đa số đều chiếm được minh bài tiên sứ, vừa được làm việc trong thiên đình, vừa có được sức mạnh thống trị cả một tinh vực. Tất cả bọn hắn không những không sợ hãi, mà còn kích động, háo hức đi đến những di tích tiếp theo. Bạch Nguyệt Quang đang châm trà, âm thầm đánh giá đám người này, trong lòng không khỏi cảm khái. Không hổ là sự tồn tại phá vỡ kỷ nguyên, thủ đoạn của công tử quá lợi hại, vừa kiếm được vô số thần vật, còn thu nhận lòng trung thành của được vạn người. Ngay cả nàng cũng ăn hôi được một khối đạo bia, rất có lợi đối với việc lĩnh hội năng lực luân hồi. Tôn thượng, tôn thượng, 700 người trẻ tuổi lần lượt dâng lên thần vật, không dám giấu giếm một chút gì. Trước đó, một tên ngu xuẩn nảy sinh tà tâm rồi, giấu kín thần vật, hắn ta lập tức bị phụ nhân sát phạt quả đoán chém thành tro tàn. Lý thần, ngươi làm việc không tệ. Từ Bắc Vọng hời hợt tiếp nhận minh vật, sau đó liếc nhìn hắn ta bằng ánh mắt tán thưởng. Đa tạ sự khích lệ của tôn thượng, tại hạ nhất định sẽ tiếp tục nỗ lực bền bỉ. Lý thần hưng phấn cúi đầu, ngữ điệu vô cùng thành kính. Triệu Hạo ở phía xa đang bày ra sắc mặt dữ tợn, tâm tính của hắn đã sớm thay đổi, hận không thể truy sát tên đạo chích này. Hắn âm thầm lập thệ, nhất định phải tìm cơ hội xử lý Lý thần, độc hưởng sự khen ngợi của tôn thượng. Công lao của ngươi tính ra khá nhiều, ta nên ban thưởng cho ngươi một chút gì đó. Từ Bắc Vọng bước lên bầu trời đầy sao, một tòa đạo đài tiên ngọc hạ xuống bên trên là vô số ký hiệu cổ phát xen lẫn với văn tự cổ lão, tràn ngập khí tức vạn cổ. Hàng trăm triệu ngôi sao tụ họp, phát ra hào quang chói lọi, dẫn phát dị tượng kinh người. Một giọt máu vàng kim ong ánh phát triển thành một phương thế giới trong vũ trụ, đại nhật dần dần xuất hiện cùng với vô số ngôi sao chìm nổi. Khi đối mặt với cảnh tượng hiếm có khó tìm này, 700 người trẻ tuổi gần như bị ngạt thở, nhìn về phía Lý thần bằng ánh mắt ghen ghét nồng đậm. Một giọt tinh huyết của tôn thượng, đây quả thực là cơ duyên ngập trời, ngay cả chí cao bất hủ cũng đều thèm muốn. Công năng gia tăng 1 triệu năm tuổi thọ, mà giữa tôi luyện đạo tâm, đặt nền móng vững chắc cho con đường trường sinh. Vì cái gì? Đám người mất lý trí, bắn ra ánh mắt cừu hận, tựa hồ muốn xé xác Lý thần thành từng mảnh. Ta nhất định phải giết hắn. Cơ mặt Triệu Hạo lập tức kéo căng, thân thể run rẩy từng hồi, đôi mắt nhiễm đó, sát ý cuồn cuộn. Lý thần quỳ rạp xuống dưới bầu trời đầy sao, kích động đến mức lệ rơi đầy mặt, hắn rốt cục cũng đó hoàn toàn thay đổi vận mệnh của. Tất cả điều này đều là tôn thượng ban cho. Nhất định, ta nhất định sẽ trở thành tùy tùng tôn thượng, cho nên phải cố gắng gấp bội, không thể lười biếng. Ánh sao vô cùng vô tận rủ xuống, thân ảnh thánh khiết giống như đại đạo vũ trụ, mỗi một hơi thở đều mang theo vết tích của lịch sử trong kỷ nguyên. Ngay khi tinh huyết hòa lẫn vào hàng vạn sao trời, tinh vực hóa thành lửa, vũ trụ hóa thành lò, Từ Bắc Vọng nhanh chóng lấy ra vô số thần dược. Chư thiên vạn vực đều rung rẩy, vô số vật chất thần tính hóa thành chất lỏng, phù văn đại đạo sáng chói đều rơi vào trong đó rồi tiến hành luyện hóa. Một cốc hoa hoàng kim xuất hiện, 2 cánh hoa mang theo sức mạnh tinh tú cuồn cuộn, khí tức huyết dịch dường như có thể xuyên thủng vạn cổ. Từ Bắc Vọng đương nhiên sẽ không ban thưởng tinh huyết tinh thuần, mà chỉ là một giọt máu pha loãng, nhưng giá trị cũng khó có thể tưởng tượng, khẳng định vượt qua cái gọi là cơ hội ở rễ thần tộc. 700 người trẻ tuổi càng thêm rung động. Một giọt tinh huyết xen lẫn với tiên dược Nhật Bất Lạc, hiệu quả không chỉ tăng lên mấy lần. Đây chính là áo bào trắng cấm kỵ, hắn chưa từng keo kiệt vấn đề ban thưởng. 2 đóa cánh hoa, một đóa trôi về phía Lý Thần, một đóa trôi về phía Bạch Nguyệt Quang. Đôi mắt của Bạch Nguyệt Quang lóe lên tia sáng lập lòe, lộ ra vẻ si mê ám muội, bộ dáng vừa ngượng ngùng vừa tình nguyện chấp nhận quy tắc ngầm. Đi theo tên cẩu vật này, quả nhiên là quyết định chính xác nhất của nàng. Đa tạ tôn thượng. Lý Thần giống như đang cúng bái đại đạo. Hắn cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận cánh hoa, sau đó nhẹ nhàng nuốt xuống dưới vô số ánh mắt điên cuồng. Trong chốc lát, một cổ năng lượng vô cùng tận tăng trưởng trong cơ thể, hào quang mênh mông tràn vào, hồng mông tử sắc điên cuồng quét qua. Đột phá, Triệu Hạo cảm thấy lòng như đao cắt, xét theo động tĩnh lần này, Lý thần chắc chắn sẽ vượt qua 2 cấp, khoảng cách tu vi giữa hai bên sẽ lớn hơn rất nhiều. Hắn hận muốn phát cuồng, sát khí đối với Lý Thần càng thêm nồng nặc. Từ Bắc Vọng đứng sừng sững giữa tinh không, đôi mắt xanh sâu thẳm lóe lên một tia hứng thú không dễ phát giác. Những thủ đoạn khích lệ như thế này không phải là không tốt, Chuột Tâm Bảo chắc chắn sẽ làm việc chăm chỉ hơn nữa trong thời gian sắp tới. Bỗng nhiên, khối ngọc bội trong nhẫn trữ vật phát ra ánh sáng rực rỡ, là tin tức do nữ nô Thanh Y truyền đến. Chủ nhân, tinh cầu của người xuất hiện vết tích của người lạ mặt. Từ Bắc Vọng híp híp mắt, lâm vào trong trầm tư. Hắn từng ra lệnh cho Thanh Y thỉnh thoảng đến thăm hành tinh Bắc Vọng, chính là để xem xét kiểm tra xem có dấu vết sinh linh nào hay không. Ai sẽ đến hành tinh Bắc Vọng? Ta tạm thời có chuyện phải rời đi, người tiếp tục ở đây đi. Từ Bắc Vọng bình tĩnh nhìn Bạch Nguyệt Quang, sau đó lập tức hóa thành một ngôi sao chổi sáng chói rồi lao về phía biên giới vũ trụ bằng tốc độ khủng khiếp. Hắn chỉ kể về hành tinh Bắc Vọng cho con rối, chẳng lẽ lão đại sẽ phái người mạo hiểm đến đây? Trong thế giới hoa đào, hương thơm lan tỏa khắp trăm triệu dặm. Từ Bắc Vọng đứng chắp tay sau lưng, quả nhiên đã phát hiện ra những dấu vết còn sót lại một cách có chủ ý. Đột nhiên, một nữ tử trong bộ váy dài trắng thuần, đai lưng có màu ngọc bích, ngũ quan thanh tú hoàn mỹ, như một tác phẩm điêu khắc nghệ thuật. Nàng ta chỉ lẳng lặng nhìn chăm chú Từ Bắc Vọng. Tại hạ có việc tư, xin phép cáo lui. Từ Bắc Vọng đột nhiên bày ra bộ dáng lúng túng, thanh âm mờ mịt truyền đến tinh vực. Các vị trí cao hộ vệ quay đầu nhìn nhau, đáy mắt hiện lên một tia bất lực. Có vẻ như tiểu bối đang ham muốn sắc đẹp, nhưng điều này cũng rất bình thường. Dù sao Nhật Bất Lạc không yêu cầu tộc nhân kiêng quan hệ tình dục. Huống hồ, xét theo thiên phú của hạt giống số 3, dù hắn chơi đùa với nữ tử cũng không ảnh hưởng đến đại cục. Bọn hắn cấp tốc triệu hồi đại nhật hàng vạn trượng rồi rời xa ngôi sao này, cho tiểu bối một không gian riêng tư. Đường thẳng đứng giữa trán Từ Bắc Vọng mở ra và đóng lại, hào quang óng ánh thánh khiết tuôn ra, xác nhận khí tức huyết mạch đã rời đi. Ta là nhạc mẫu của ngươi. Đôi môi đỏ mọng của cô nữ tử phát ra thanh âm quen thuộc. Từ Bắc Vọng lập tức tái mặt, trong lòng dâng trào một linh cảm bất an. Hiện giờ, nhạc mẫu chỉ là một tu sĩ thần linh bình thường, nhưng bà ta vẫn mạo hiểm đi đến đây. Nếu người hộ đạo cho hắn là một cường giả đạo quân, hai người chắc chắn sẽ bị phát hiện. Chuyện gì đã xảy ra thế? Hắn đi vào chủ đề chính. Sắc mặt của nữ tử có chút trắng bệch, thấp thỏm lo âu nói, meo meo bị bắt cực. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thú liệt bắt đi rồi. Nó nói với ta muốn tiếp tục đi ngủ để tăng cao tu vi, nhưng không ngờ lại đi đến cổ lộ phế tích để tìm cổ thụ kỷ nguyên cho ngươi và Cẩm Sương. Trên đường trở về, nó đã bị cửu cực lôi sư bắt. Thanh âm của Hoàng Như Thị run rẩy nhẹ nhẹ, bà ta rõ ràng là đang rất lo lắng, bất lực cùng áy náy. Cửu cực lôi sư là một sinh linh trong kỷ nguyên thời đại của bà, hiện giờ đang là chí cao bất hủ, chỉ cách cảnh giới đạo quân nửa bước nữa thôi. Với tình hình hiện tại của Thất Quang Vương, căn bản là không có cách nào để cứu viện meo meo. Những người trong tộc đã cân nhắc lợi hại, cũng không thể phái cắt cử cường giả đạo quân được. Tiểu phôi đảng, ngươi mau tới cứu cứu meo meo a, meo meo rất sợ rất sợ. Một khối ngọc giản trôi nổi trong khoảng không, một âm thanh nghẹn ngào vang lên từ đó. Sắc mặt của Từ Bắc Vọng trở nên lạnh như băng, ánh mắt xanh thẳm trở nên cực kỳ âm trầm. Tiểu Vọng, việc này đành nhờ ngươi. Hoàng Như Thị vậy mà lại xuống nước cầu khẩn, bà xem meo meo như nữ nhi của mình, Cẩm Sương cũng xem meo meo chính là tỉ muội. Hiện giờ, các nàng căn bản không có khả năng cứu viện, cảm giác bất lực tràn ngập toàn thân. Meo meo là kỷ nguyên sinh linh, ngay cả khi bà mạo hiểm để đánh đổi lợi ích, bắt cực thú liệp cũng sẽ không đáp ứng. Xin nhắc lại cảnh giới một lần nữa. Cổ thần phân ra 9 tầng, cửu trọng thiên, sinh linh phổ thông cũng chỉ có 4 cấp, cổ thần sơ, trung, cao, đỉnh phong. Sau đó là cảnh giới đại đế, sơ, trung, cao, đỉnh phong. Còn thiên đế và cổ thần không sai biệt lắm, thiên kiêu có thể đi vào thiên đế cửu trọng. Sau đó là tranh độ 1 bước, tranh độ 2 bước, tranh độ 3 bước, chí cao, tranh độ 4 bước, bất hủ chí cao. Đạo quân, sự tồn tại bên trên đạo quân. Bên ngoài lãnh địa của hành tinh Bắc Cực, rất nhiều năng lượng hỗn loạn cuồn cuộn dâng trào, bầu không khí ồn ào bên dưới bầu trời đầy sao bỗng im bặt như tờ. Vô số thân ảnh đứng lại, nhìn về phía sao chổi bằng ánh mắt tràn đầy cung kính. Sau vài chục năm im ắng, áo bào trắng cấm kỵ hiện thân một lần nữa, phong thái của hắn càng thêm lóa mắt so với trước kia. Thái Sơ công tử, xin hỏi có chuyện gì vậy? Một làn sương mù màu xanh lá cây tràn ra từ lục địa mênh mông, một con bướm vỗ cánh trong tư thế kính cẩn. Ngôi sao chổi vỡ nát thành năng lượng vô tận, một nam tử áo trắng xuất hiện sừng sững giữa tinh không, khí chất thánh khiết đã không còn, chỉ còn lại sự lạnh lẽo có thể đóng băng thần hồn. Cửu cực lôi sư, lập tức cút ra cho ta. Ánh mắt của hắn trở nên âm trầm hơn bao giờ hết, từng khối sao trời ở đằng xa xa lần lượt nổ tung. Manh, một câu nói gây long trời lở đất, Các tu sĩ ngoại lai đang lui tới hành tinh Bắc Cực không khỏi nghẹn họng trân trối, ai nấy đều thất thần kinh hãi. Cựu Cực Lôi Sư chính là chí cao bất hủ a, một sự tồn tại rất gần với cảnh giới đạo quân. Quá cuồng vọng rồi. Áo bào trắng cấm kỵ quả thực có chút không biết trời cao đất rộng. Mờ ầm, đạo vận rực rỡ trào dâng từ hành tinh Bắc Cực, mang theo khí tức hùng vĩ mà nặng nề, giống như một dòng sông trên trời nối tiếp nhau buông xuống. Rất nhiều thánh thú thượng cổ lũ lượt đi ra, con nào con nấy đều phát ra khí tức phô thiên cái địa, tuy uy thế không quá hùng hổ dọa người, nhưng vẫn ẩn chứa sự trang nghiêm bất khả xâm phạm. Đủ loại địa tâm cổ long, thần hỏa kỳ lân, hoang cổ thánh báo, kim cương ma viên, vượng kinh công, từng thân hình khổng lồ che khuất bầu trời đầy sao. Không nói đến những tu sĩ bình thường, ngay cả đại năng tranh độ hoặc cường giả chí cao cũng phải nơm nớp lo sợ, không dám manh động vì sợ bị hủy diệt bởi khí tức. Thái Sơ công tử, ngươi không phải đã nói chưa thấy qua sinh linh kỷ nguyên sao? Một con bạch tuộc bay lơ lửng giữa không trung, các xúc tu giống như những tòa tháp nhiều màu sắc nối liền với biên giới của vũ trụ, cặp mắt đỏ rực của nó đang nhìn chăm chăm vào nam tử áo trắng. Nó lập tức đi thẳng vào vấn đề, chứng tỏ đã suy đoán ra ý đồ của Thái Sơ Bắc Vọng ngay từ đầu. Nàng là bằng hữu của ta, Tư Bắc Vọng lạnh lùng nói. Con bạch tuộc khổng lồ ngắm nhìn bốn phía xung quanh, giống như đang giao lưu cùng các tộc nhân. Một lát sau, nó trầm giọng nói, Bắc Cực Thú Liệp nhất định sẽ đối xử tốt với nàng. Tinh không cuồn cuộn sóng ngầm, rất nhiều thân ảnh vĩ ngạn đi tới từ nơi sâu thẳm trong vũ trụ, bao gồm thần tộc Hoàng Kim và các đạo thống đỉnh cấp trong chư thiên vạn vực. Bọn hắn cũng mơ hồ nghe thấy tiếng gió, Bắc Cực Thú Liệp vừa tìm thấy một con mèo, chính là con cưng của thiên đạo sinh linh kỷ nguyên. Tinh huyết trong cơ thể Thái Sơ Bắc Vọng ác hẳn đến từ con mèo này, mối quan hệ giữa hai bên nhất định có sự liên kết sâu sắc. Để ta trông thấy nàng trước. Tư Bắc Vọng vẫn giữ sự bình tĩnh khác thường của mình. Hắn muốn đảm bảo rằng con mèo ngu ngốc vẫn đang được an toàn, đồng thời cũng muốn hỏi xem ý kiến của nó. Dưới bầu trời đầy sao, một đám cổ thú bất hủ bắt đầu đảo mắt, cân nhắc trong chốc lát, sau đó kiến nghị với con bạch tuộc giao sinh linh kỷ nguyên ra. Thân phận của Thái Sơ Bắc Vọng không tầm thường, nếu có thể không đắc tội, bọn nó sẽ cố gắng không đắc tội. Dù sao đi nữa, kẻ này là hạt giống số 3 Nhật Bất Lạc, quan trọng hơn hết, hắn còn là sự tồn tại phá vỡ kỷ nguyên. Tiền đồ tương lai sáng lạng đến mức khó có thể tưởng tượng. Nếu đôi bên phát sinh, Bắc Cực Thú Liệp sẽ rơi vào thế cực kỳ bất lợi. Tiểu phôi đảng, mau cứu meo meo, meo meo rất sợ. Một thiếu nữ váy đỏ lao ra từ hành tinh Bắc Cực, sắc mặt tái nhợt cùng sợ hãi, đôi mắt to tròn lấm tấm một chút nước mắt. Phi Miêu hoàn toàn đánh mất phong thái hoạt bát ngày thường, nội tâm cũng tràn đầy ủy khuất, khiến ánh mắt của nàng lóe lên một tia bi thương. Mờ ầm, hàng trăm triệu ngôi sao trong vũ trụ bắt đầu gầm thét, giống như điềm báo cho tai ương kỷ nguyên, ánh sao vô biên vô tận lan tràn khắp nơi, âm thanh tế tự văng vẳng sự phẫn nộ. Vô số thân ảnh vĩ ngạn đều câm như hến. Thái Sơ Bắc Vọng tức giận rồi. Bắc Cực Thú Liệp không có bạc đãi ngươi. Bạch tuộc khổng lồ có chút bất an, nhanh chóng lên tiếng giải thích. Bọn nó không chỉ chiêu đãi thức ăn ngon lành, thậm chí còn chuẩn bị tài nguyên đặc thù để vun trồng cho sinh linh kỷ nguyên. Khi nhìn thấy tiểu phôi đảng, nỗi sợ hãi trong lòng Phi Miêu lập tức bị xua tan. Nó nắm vuốt mép váy, ủy khuất nói, meo meo đi phế tích cổ lộ để tìm hai gốc cổ thụ kỷ nguyên, tất cả đều bị cướp đoạt trắng trợn, bọn chúng còn muốn gả meo meo cho một con sư tử xấu xí. Ngươi mau dẫn meo meo rời khỏi đây có được không? Đôi mắt to tròn long lanh lộ ra ý muốn cầu khẩn, nàng muốn ở cùng đại phôi đảng và Hoàng A Di. Nơi sâu trong đáy mắt của rất nhiều thân ảnh vĩ ngạn hiện lên một tia kinh hãi. Phế tích cổ lộ là con đường một chiều đến địa ngục đối với hầu hết sinh linh trong vũ trụ, chỉ có sinh linh kỷ nguyên có thể xông xáo tìm kiếm cơ duyên thần vật ở đây, mà vương thụ kỷ nguyên càng là thần vật đỉnh cao nhất. Một gốc cổ thụ kỷ nguyên trong cơ thể của Thái Sơ Bắc Vọng vốn là một nhánh cây của vương thụ. Miêu công chúa, một gốc trong đó là để lại cho ngươi. Bạch tuộc khổng lồ không khỏi hoảng sợ, vội vã giải thích với nàng, không muốn chư thiên có ấn tượng rằng Bắc Cực Thú Liệp là thần tộc chuyên chế, cường hảo thủ đoạt. Không, meo meo muốn cho. Giọng nói lanh lảnh của thiếu nữ váy đỏ đột ngột dừng lại, nỗi sầu bi vô cớ dường như lại xâm chiếm nàng. Một cốc cho đại phôi đảng, một cốc cho tiểu phôi đảng, đây là món quà của meo meo dành cho bọn hắn. Tự dưng không may bị đám thú bắt lại, tiểu phôi đảng có thể cứu meo meo không? Sắc mặt của Từ Bạc Vọng tối tăm như sắc kỷ, lạnh băng nói, Bắc Cực Thú Liệp muốn khai chiến với Nhật Bất Lạc. Câu nói này giống như viên thiên thạch rơi đập dải ngân hàng, nhấc lên hàng vạn gần sóng. Vũ trụ hoàn toàn hỗn loạn, ngay cả các lão quái vật cấp độ đạo quân cũng không thể ngồi yên, lần lượt phản chiếu hư ảnh đến đây để xem náo nhiệt. Tộc chiến. Tiểu bối đã phá vỡ kỷ nguyên đã nói thành lời, sự tình cũng không chỉ đơn giản như vậy. Bỗng nhiên, ngươi cũng xứng. Ba chữ cổ lão nặng nề dường như có thể nuốt chửng thiên hà, đập tan tinh tú, phá hủy hết thảy. Một con sư tử đỏ tươi như vừa tắm rửa trong bể máu xuất hiện sừng sững trên đỉnh tinh không. Chính cái đầu của nó có thể sánh ngang với đại thế giới. Trẻ tuổi nóng tính, rất dễ ăn thiệt thòi. Cựu cực lôi sư cười lạnh một tiếng, lập tức lôi kéo lôi vân trong tay, huyện hóa ra một thanh niên vạm vỡ. Trong mắt của hắn ta rất đặc biệt, mắt trái ẩn chứa một vùng biển tăm tối, mắt phải ẩn chứa một dòng sông máu quanh cơ. Hắn lặng lặng đứng đó, tựa như ma sơn lấp kín vạn cổ, nhục thân dường như có thể nghiền nát làn ranh trong vũ trụ, khiến ai nấy đều kinh ngạc rùng mình. Vô số người đứng xem đều có chút kinh hãi, thậm chí còn cảm thấy vô cùng ngạt thở. Đây chính là cường giả chí cao bất hủ không thể xâm phạm. Nếu ngươi muốn khai chiến, hãy để Thái Sơ Hồng tới gặp ta. Sắc mặt của thanh niên vạm vỡ vô cùng lạnh lùng, hắn chắp hai tay sau lưng, hắn ngang nhiên đứng ở tinh không, kiêu hãnh nhìn xuống mọi thứ. Cái thứ chó thứ mèo, cũng dám nói điên nói khùng. Giao nàng ra. Nam tử áo trắng vẫn bình tĩnh như cũ, không hề sợ hãi trước uy thế không gì sánh nổi của cựu cực lôi sư. Các thần thú bất tử của Bắc Cực Thú Liệp đều bày ra vẻ mặt ngưng trọng. Bọn chúng khẳng định không muốn hai bên lâm vào tình huống không cách nào vãn hồi, nhưng con mèo kia nhất định phải ở tại Bắc Cực Thú Liệp, là do ta vẫn chưa động đao, hay là tên tiểu bối nhà ngươi hành xử nông nổi. Cựu cực lôi sư không hề kiêng dè, mà dò xét nam tử áo trắng, hắn ngửa mặt lên trời cười to, bộc lộ khí khái duy ngã độc tôn. Tiếng cười của hắn rất chói tai, còn mang theo sự sỉ nhục nặng. Vô số thân ảnh vĩ ngạn đang có mặt tại hiện trường đều trầm mặc, ngay cả trưởng bối Nhật Bất Lạc cũng không phản bác câu nói này. Những sinh linh đang quan sát hành tinh Bắc Cực thông qua những hình chiếu rời rạc trên mảnh vỡ đều nhìn về phía thanh niên vạm vỡ bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Kẻ lên núi, sao có thể khiêu khích vị thần xuống núi? Trong một vài kỷ nguyên trước đó, cựu cực lôi sư đã tung hoành chư thiên, thể hiện bản lĩnh bất khả chiến bại của mình trên khắp các chiến trường. Hắn cũng từng đứng trong top 30 trên bảng vấn đỉnh, cạnh tranh cùng với ngoan nhân chí cao, thần vương và vô số cường giả khác. Những truyền thuyết liên quan tới nó nhiều vô số kể, thậm chí còn được ghi chép vào các loại điển tịch khác nhau. So ra mà nói, mặc dù phong thái của áo bào trắng cấm kỵ vô cùng sáng chói, hắn được mệnh danh là thiên kiêu cái thế khuynh đảo thời đại. Nhưng người ít nhất cũng phải thể hiện lòng kính sợ của mình đối với tiền bối đúng không? Thái Sơ công tử, ngươi có thể tới gặp Miêu công chúa bất cứ lúc nào. Bạch tuộc khổng lồ đang đứng ở một bên, nó muốn làm dịu đi bầu không khí căng cứng, cho nên ngữ điệu rất ấm áp. Về việc mang phì Miêu đi, hắn nghĩ cũng đừng nghĩ. Người muốn đưa nàng trở thành đối tượng vung trồng tiếp theo của Bắc Cực Thú Liệp chính là mẫu thân của cựu cực lôi sư, Chí Tôn Sư Vương. Đây chính là một trong những đại lão trong nội bộ của Bắc Cực Thú Liệp, có tu vi đã vượt xa đạo quân từ lâu. Chí Tôn Sư Vương là sinh linh kỷ nguyên, mà cựu cực lôi sư chỉ là thiên đạo phôi thai. Miêu Miêu gả cho cựu cực lôi sư là mệnh lệnh bất thành văn của Chí Tôn Sư Vương. Các đại chủng tộc trong Bắc Cực Thú Liệp đã đạt được sự đồng thuận, bọn chúng nhất định phải bảo vệ quyết định này bằng tất cả sức lực của mình. Tiểu phôi đảng, mang Meo Meo đi. Thiếu nữ váy đỏ chỉ biết mím môi, lạ chả chực khóc, nàng muốn về nhà ngay lập tức. Đệ Ngũ Cẩm Sương nhìn chăm chăm thiếu nữ trong mảnh vỡ, sắc mặt của nàng có chút tiêu tụy mà trầm mặc, đôi má ngọc bích xinh đẹp cao quý tràn đầy mất mát. Ánh mắt của Hoàng Như Thị đang nằm trong quan tài cũng vô hồn trống rỗng, cảm giác áy náy tựa như một con ấu trùng đang từ từ gặm nhấm nội tạng của bà. Nếu bà kiên quyết can ngăn Phì Miêu, nàng cũng không bị bắt lại. Chúng ta huy động sức mạnh của cả tộc tiến công Bắc Cực Thú Liệp. Đôi mắt màu xanh lam Đệ Ngũ Cẩm Sương hiện lên một tia lạnh lùng sâu xa, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao. Hoàng Như Thị không khỏi trầm mặc, đây hiển nhiên là si tâm vọng tưởng, trưởng bối tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Một khi làm như vậy, Thất Quan Vương chắc chắn sẽ bị tiêu diệt, huyết mạch trực hệ cũng không thể sống nổi. Đây là lần đầu tiên bà cảm giác bất lực đến như vậy, khi Thất Quan Vương còn đang trong thời khắc đỉnh cao, khắp chư thiên không ai cũng dám từ chối mệnh lệnh của bọn họ. Nhưng hiện tại, bọn họ không khác gì con chuột băng qua đường. Làm sao bây giờ? Ánh mắt của Hoàng Như Thị vô cùng mờ mịt, chẳng lẽ cứ nhìn Phì Miêu gả cho cựu cực lôi sư như vậy sao? Đánh giá từ thái độ cứng rắn của Bắc Cực Thú Liệp, cùng với động thái sống chết mặc bay của Nhật Bất Lạc, con rể cũng không thể cứu Phì Miêu. Để mặc Nhật Bất Lạc, ta không trách tội mạo phạm của nhà ngươi, mau cút về đi. Thanh niên vạm vỡ đứng sừng sững giữa tinh không, thần sắc cương nghị mà cường thế, nghiêm khắc phê bình tên tiểu bối có mắt không tròng. Nói thật, đổi lại tộc nhân phổ thông trong thần tộc Hoàng Kim, hắn nhất định sẽ bị trấn sát bởi một chữ duy nhất. Cái thứ gì, muốn kiêu ngạo cũng không thèm nhìn đối tượng. Tại biên giới vũ trụ, rất nhiều thiên đạo phôi thai đã có mặt đông đủ, ai nấy đều mang theo ánh mắt chế nhạo để quan sát một tên hề. Không phải nhà ngươi phách lối lắm sao? Không phải nhà ngươi trào phúng thiên đạo phôi thai sao? Nếu có bản lĩnh thì tiếp tục nghiền nát cựu cực lôi sư đi. Các thiên kiêu cái thế đều vô cùng tự hào về bản nguyên phôi thai của mình. cho nên ai nấy đều rất khinh thị Thái Sơ Bát Vọng. Khi chứng kiến kẻ này gặp trắc trở, bọn hắn đương nhiên sẽ chuyên tâm thưởng thức. Tóc vàng phất phới trong áo bào trắng, ánh sao rủ xuống khuôn mặt tuấn mỹ thánh khiết. Chà, dù sao cũng đã đến lúc phải chịu thất bại, không ai có thể bất khả chiến bại tại chư thiên. Sự tồn tại phá vỡ kỷ nguyên thì cũng chỉ tung hoành trong thời đại này, chứ sao có thể đọ sức với những thế hệ trước. Áo bào trắng cấm kỵ quả thật có chút khổ sở. Thông qua hình chiếu trên mảnh vỡ, vô số đệ tử đạo thống thấp giọng nghị luận. Thái Sơ Bát Vọng cường thế đến cỡ nào, người đứng trên đỉnh cao của đạo tâm, thiết lập ra lịch sử vũ trụ, sáng lập nên sử thi hùng vĩ. Nhưng trước mặt Cửu Cực Lôi Sư, hắn cũng giống như một con hèn mọn sâu kiến, vô năng cuồng nộ. Nếu như đổi lại Vô Cực Nhất, Vô Cực Nhị đến đây, liệu Cửu Cực Lôi Sư bày ra thái độ này sao? Nói cho cùng, áo bào trắng cấm kỵ vẫn kém xa với những tồn tại đứng đầu trên bảng vấn đỉnh, một sự chênh lệch không cách nào bù đắp. Tiểu Hữu, ta đưa ngươi trở về. Con bạch tuộc khổng lồ vương những xúc tu sặc sỡ ra, thanh âm già nua lộ ra ngữ điệu ôn hòa. Nhưng những lời này rơi vào tai của chúng sinh lại càng thêm quái dị. Một kẻ mặt đen, một kẻ mặt trắng. Đây không phải đang châm chọc áo bào trắng cấm kỵ sao? Hắn ta hùng hổ mà đến, nhưng lại xám xịt trở về. Sự kiện này sẽ giáng một đòn nặng nề vào danh tiếng to lớn của áo bào trắng cấm kỵ. Việc này sẽ sớm lan truyền đến hàng trăm triệu ngôi sao, tạo ra một cơn chấn động kinh hoàng, trở thành chủ đề bàn tán, trà dư tửu hậu của hàng vạn sinh linh. Thái Sơ Bát Vọng cuối cùng vẫn chỉ là một tên tiểu bối, thứ cho không tiễn xa được. Thanh niên vạm vỡ cười lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn về phía mỹ thiếu nữ váy đỏ. Hắn đã từng lập xuống lời thề nhất định phải cưới sinh linh kỷ nguyên, vốn tưởng rằng phải chờ đợi ngàn vạn năm tuế nguyệt, nhưng không ngờ hạnh phúc lại đến đột ngột như vậy. Mẫu thân là sinh linh kỷ nguyên, phu nhân cũng sinh linh kỷ nguyên, dòng dõi sư vương tất nhiên sẽ đứng ở đỉnh cao vũ trụ, truy đuổi đại đạo cao phong. Đi. Một từ lạnh lùng rơi xuống, nam tử áo trắng hóa thành một viên sao chổi chìm nổi, hàng trăm triệu ngôi sao cùng lúc tỏa sáng rực rỡ. Mèo mèo sẽ không sao đâu. Ánh mắt của thiếu nữ váy đỏ có chút ảm đạm, thì thầm khẽ nói. Nàng kỳ thật không ngốc, thậm chí còn hiểu chuyện mà chấp nhận số phận. Nếu cứ cưỡng cầu tiểu phôi đảng một cách mù quáng, thì chính là đang làm hại đến hắn. Chờ mèo mèo cố gắng tu luyện, củng cố uy lực của Miêu Miêu Quyền, mèo mèo sẽ tiếp tục tìm cơ hội chạy ra lồng giam Bắc Cực thú liệp này. Thái Sơ Bát Vọng, chỉ có thể thôi sao? Thanh âm trùng trùng điệp điệp xuyên thấu tinh hà, dị tượng cửu trọng thiên liên tục bốc hơi, một vài thiên kiêu cái thế đứng bên rìa vũ trụ đều bày tỏ thái độ mỉa mai. Câu nói chế nhạo Phục Hy Dưỡng Bích vẫn còn in đậm trong tâm trí bọn hắn. Thiên đạo phôi thai, chỉ có thể thôi sao? Hiện tại, ngươi không phải cũng chỉ là một cái thằng hề nực cười. Đại điện truyền tống tinh vực tĩnh mịch vô cùng, tộc nhân Nhật Bất Lạc gục đầu nơm nớp lo sợ, ai nấy đều cảm nhận được cơn phẫn nộ ngập trời của ngôi sao này. Hạt giống số 3 của Nhật Bất Lạc đã chịu nhục nhã tại Bắc Cực thú liệp, nhưng thần tộc lại không ra mặt. Hắn ta là Thái Sơ Bát Vọng, không ai bị nổi a. Để làm gì? Sao trời truyền ra lạnh lùng đại đạo âm, Kim Ô Thần Điệu xuất hiện trong đại sảnh, Thái Sơ Hồng nghiêm túc thú nhận, Bát Vọng, thái độ Bắc Cực thú liệp quá mức kiên quyết, cho dù chủ nhân Thiên Đình lên tiếng, hắn cũng không thể thuyết phục bọn họ. Đây chính là nguyên nhân mà Nhật Bất Lạc không ra mặt, tránh cho lại bị làm nhục, chẳng lẽ thật sự sẽ khai chiến hay sao? Bọn súc sinh này hiếm thấy đồng lòng nhất trí như vậy, sức mạnh của sự đoàn kết quả thực không thể tưởng tượng. Một khi đại chiến trên quy mô mới, Nhật Bất Lạc ác hẳn sẽ bị tổn thất rất lớn. Ta muốn bóc tách huyết mạch, mưu phản Nhật Bất Lạc. Đạo âm vô biên tràn ngập sự lạnh lùng, ánh sao lại càng thêm sáng chói. Mờ âm, vô số vòng đại nhật lao đến, bên trên vùng đất tịnh thổ hỗn độn chìm nổi, các lão quái vật tóc vàng tái mặt vì kinh hãi. Mưu phản Nhật Bất Lạc, làm càng đến mức nực cười. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì không? Sắc mặt Thái Sơ Hồng trở nên xám xịt, vừa phẫn nộ lại sợ hãi. Ông ta quả thực có chút hoảng sợ, hắn chính là một trong ba hạt giống của Nhật Bất Lạc, sự tồn tại phá vỡ kỷ nguyên, từng giành được rất nhiều vinh quang vì Nhật Bất Lạc. Một khi hắn ta tự vứt bỏ huyết mạch hoàng kim, vũ trụ chắc chắn sẽ rung động một phen, những tổ tông thần tộc đều sẽ lộ diện. Nhất định phải giải cứu sinh linh kỷ nguyên. Hào quang sao trời chiếu rọi khắp vùng đất tịnh thổ, ẩn chứa ý chí cực kỳ kiên quyết. Mặc dù rất nhiều lão quái vật hoài nghi tiểu bối đang uy hiếp bọn họ, nhưng vẫn phá lệ thận trọng. Một ngôi sao chổi tuyệt mỹ dừng lại ở bồng lai cổ tinh, ánh sao chiếu rọi thành một thân ảnh thánh khiết lộng lẫy. Mờ âm, một chiếc gương kỳ lạ xé toạc các quy tắc của vũ trụ và xuất hiện trước ngôi sao chổi. Phụ nhân trong mặt gương có chút kinh hãi, kỷ nguyên bất diệt thể ngoài tầm hiểu biết của bà. Bà đã chứng kiến màn kịch ở bên rìa vũ trụ, thậm chí còn nhìn chăm chăm thân ảnh của con rể. Ai ngờ hắn lại hóa thành một viên sao trời rồi lao tới tổ địa hồn bất quy. Ta không thể giúp ngươi. Những dị tượng kinh khủng âm trầm tuôn ra từ mặt gương, Một vị phụ nhân sừng sững trên đỉnh của 18 tầng địa ngục, thân ảnh có chút mông lung mà mơ hồ. Người có chút đầu óc đều có thể cảm nhận được thái độ cứng rắn của Bắc Cực Thú Liệp, bất kỳ thế lực hoàng kim ra mặt biện hộ đều vô dụng. Vì một tên con rể tương lai, tại sao hồn bất quy lại nhúng tay vào làm? Ta lấy khí vận thiên đạo để phát thề, ngay khi cưới thần đồ Mộng Chi, ta sẽ chia một nửa kỷ nguyên bất diệt thể cho nàng. Sao chổi phát ra đạo âm bình tĩnh, thần sắc của hư ảnh nam tử áo trắng có chút lạnh nhạt. Cái gì? Toàn bộ dị tượng hoàng truyền đều biến mất, phụ nhân không khỏi thất thố, đáy mắt tràn đầy vẻ chấn động. Một nửa kỷ nguyên bất diệt thể, lại thêm phôi thai thiên đạo của Mộng Chi, còn có vị hôn phu phá vỡ kỷ nguyên. Tương lai của nữ nhi dường như khó có thể tưởng tượng được, bước vào ba vị trí đầu bảng vấn đỉnh tuyệt đối không thành vấn đề. Bởi vì nữ nhi bị phân liệt thành ba nhân cách, khiến cho đạo tâm bất ổn, mà kỷ nguyên bất diệt thể hoàn toàn có thể bù đắp cho nhược điểm này. Sức hấp dẫn quá lớn. Ngươi xác định. Phụ nhân bày ra sắc mặt lo lắng, thanh âm run rẩy nhẹ nhẹ. Vãn bối lấy khí vận thiên đạo để phát thề. Hào quang của sao chổi tỏa ra hàng vạn trượng, đạo âm vững chắc như chém đinh chặt sắt. Mặt cam huyện hóa thành nhiều ý vị quy tắc khác nhau, phụ nhân rơi vào trầm ngâm, tựa như vẫn đang cân nhắc lợi hại. Lấy khí vận thiên đạo để phát thề, trọng lượng của câu nói này quá nặng đi. Thái sơ bất vọng, khí vận của kẻ này tuyệt đối không kém gì phôi thai thiên đạo. Một khi không còn khí vận, tương lai thành tựu chắc chắn dừng bước. Bà chưa từng thấy qua kẻ suy xẻo, không may mắn nào có thể bước vào con đường tu luyện. Xin tiền bối giữ bí mật, không thể tiết lộ cho bất kỳ sinh linh nào ngoài hồn bất quy. Sao chổi tiếp tục mở miệng. Rõ ràng, Mạc Cương phát ra tiếng cười vui vẻ, sắc mặt của phụ nhân cực kỳ thỏa mãn. Tử vi cổ tinh, một hành tinh màu tím khổng lồ đang xen với đạo vận mênh mông, đang giáng xuống toàn bộ đại thế giới, đều là hồng mông đạo khí. Một ngôi sao băng lộng lẫy dài hàng triệu trượng ngừng rơi, nhìn chăm chăm tử vi cổ tinh một hồi lâu. Đây vốn dĩ là quê hương của lão đại, nhưng tiếc thay, nó đang thuộc quyền sở hữu của Vĩnh Hằng Quốc Độ. Thái sơ công tử, từng dị tượng của mỗi đại thế giới lơ lửng, hàng vạn bách tính đang an cư lạc nghiệp tại mỗi quốc gia trong những dị tượng này, trải qua sinh lão bệnh tử. Thân ảnh vĩ ngạn sừng sững bên ngoài tử vi cổ tinh, khí tức bàng bạc che lấp đất trời, nghiễm nhiên là một tôn đạo quân. Vô thiên yếm vãn, ngôi sao băng vung vẩy ánh sao rực rỡ, truyền ra bốn chữ lơ lửng không cố định. Khí tức của đạo quân cũng không thay đổi. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên, các trưởng lão cấp cao của Vĩnh Hằng Quốc Độ đã sớm biết chuyện của hắn và bà Điên. Từ 100 năm trước, thiên kiêu lộng lẫy nhất của thần tộc đã chỉ định một mối hôn sự, mà đối tượng chính là Thái Sơ Bắc Vọng. Tuy nhiên, tin tức bị giới hạn bên trong thần tộc, không có một tiếng gió nào được truyền ra. Các nhân vật cấp cao, bao gồm cả quốc vương, hiện giờ vẫn đang thảo luận túi bụi về việc nên tổ chức đám cưới bình thường hay ở rể, tranh cãi. Ở rể thì có chút quá mức. Dù sao hắn ta chính là sự tồn tại phá vỡ kỷ nguyên, nhật bất lạc tuyệt đối không cho phép. Nhưng nếu gã yếm vãn đi, Vĩnh Hằng Quốc Độ căn bản không thể chịu đựng sự tổn thất như thế này. Vô Thiên Yếm Vãn vẫn còn đang ẩn giấu thực lực chân thật. Một khi trở về từ phong đế thiên thê, nàng tuyệt đối sẽ gây chấn động vũ